thuyết pháp mới.com. Chúng tôi gửi đến các vị với chủ đề hôm nay: A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, nói đến hai chữ giải thoát, tất cả các vị đều có một cái khái niệm, và chúng ta cứ xem thẳng ra rằng, chúng ta cứ nghĩ rằng điều giải thoát này chỉ có trong Phật giáo, chỉ có trong mấy thầy tu, hay là chỉ trong những người bà già, ông già ăn chay niệm Phật để tìm cầu con đường giải thoát. Còn tất cả chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng chưa bao giờ, hay là chưa đến lúc để chúng ta phải làm những điều đó, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có giải thoát. Có phải vậy không? Hay là tất cả chúng ta đều có một cái mưu cầu ước mơ về giải thoát hết? Có không? Các vị, ở đây ai có một cái mưu cầu ước mơ về giải thoát đâu, đưa tay lên thử. Được 1/5 trong thính chúng. Xin cảm ơn các vị. Các vị cứ nghĩ rằng thầy cuộc sống bên đây ngon lành quá mà giải thoát gì thầy. Xe cộ, nhà lầu, xe hơi, tiền bạc, đồ ngon lành quá, giải thoát uổng thầy. Chúng ta có thể nào nghĩ như vậy không? Xin thưa các vị, nếu các vị nghĩ chữ giải thoát nó như vậy thì tiêu cực và phiến diện lắm đó. Tất cả chúng ta tìm hiểu từ lần về cái ý nghĩa một cái từ này, mặc dầu nó thật sự là một từ ý nghĩa rất chuyên môn, nhưng mà nó mang tính phổ quát, chứ không đơn thuần như là chúng ta từng nghĩ như vậy đâu. Xin thưa các vị, về cái việc giải thoát này, ví dụ trong cuộc sống chúng ta đã quá mệt mỏi với công việc, chúng ta đã mệt mỏi nhiều với cuộc sống, gia đình, vợ chồng, con cái, nhiều thứ, và trong lòng chúng ta có một ước mơ, một suy nghĩ, ước gì chúng ta vượt ra khỏi được những sự ràng buộc này để có những ngày tương đối thảnh thơi, an nhàn một chút. Và ước mơ đó là gì? Là giải thoát đó. Tức là muốn giải thoát ra khỏi sự ràng buộc này, những áp lực về công việc, gia đình và mọi thứ khác, tiền nong, tất cả mọi thứ, nó là một cái áp lực quá mệt mỏi. Và trong cuộc sống này chúng ta cảm thấy rằng cần phải tìm một nơi gì để thư giãn, để giải quyết những vấn đề này. Cái ước mơ đó chúng ta gọi là giải thoát. Ví dụ có những khi chúng ta bị áp lực công việc, chúng ta bị stress nặng, chúng ta bị áp lực bởi nhiều thứ khác bên ngoài của cuộc sống, nó làm cho chúng ta mệt mỏi. Và làm gì chúng ta nghĩ thế này? Làm sao để chúng ta có những chuỗi ngày được bình yên? Vì vậy chúng ta mới tìm cách xoay sở để chối bỏ những điều thực tế này. Thì lúc đó chúng ta cũng sẽ có một ý niệm giải thoát trong lòng chúng ta, chứ không phải là giải thoát để tìm cầu cái con đường mà gọi là tuyệt đối không đâu. Tôi nhớ ngày xưa Chế Lan Viên có một cái câu, là mấy câu thơ thế này, là tôi ước mơ một chân trời giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn trốn nỗi u phiền và những khổ buồn lo. Tức là bây giờ với cái thực tế này, những cái phức tạp của cuộc sống này, những cái điều bất như ý này, nó làm cho mình phải đối đầu, mệt mỏi, chán chường, thậm chí đến bị suy nhược hệ thần kinh, bị sự tính toán, lo lắng, hoang mang, sợ hãi, đủ thứ điều trong cuộc sống. Vì vậy có những khi chúng ta muốn trốn chạy với thực tế này đi. Những cái điều nói lên như vậy, thực tế nó không là có thật. Có thể đi đến vùng Bắc Cực có thể được á. Bây giờ chúng ta có thể tìm ra được những vùng Bắc Cực thì một chân trời giá lạnh đó. Thì ở nơi đó chúng ta thấy rằng rất khó có thể chúng ta đi đến được để tìm một cái sự sống an nhàn nơi đó. Nhưng mà trong những cái bối cảnh thực tế của cuộc đời làm áp lực quá mệt mỏi và khổ đau, cho nên buộc lòng con người có một suy nghĩ và khát vọng như vậy, chứ chắc gì có thể được những điều đó. Cho nên tự thân của mỗi con người chúng ta đôi khi không hài lòng với những gì thực tế, chúng ta muốn chối bỏ hết tất cả, chối bỏ một vị trí mình đang đứng, chối bỏ một ngôi nhà mình đang ở. Và có những người làm chúng ta khổ sở, mệt mỏi, áp lực đến độ là chúng ta không bao giờ có một ý niệm muốn gặp mặt lại người này. Vì vậy đổi chỗ ở, đổi số điện thoại, đổi tất cả vị trí cũng vì mục đích muốn trốn chạy những người này, những đối tượng đã làm đau khổ này. Cái đó là ý niệm giải thoát bắt đầu có từ những cái điều đó. Cái đó cũng là giải thoát đó. Đứng về góc độ là của Phật giáo, ý niệm giải thoát này nó có một tính cách cao siêu hơn, bằng tính cách không phải nhìn như những cái thông thường không, mà từ cái thông thường để đưa đến cho con người cái phi thường. Bằng những cái nhìn thấy cuộc đời là đau khổ, những đau khổ về cuộc sống, bản thân, tâm lý, gia đình đến mọi thứ, bên cạnh đó còn có những nỗi khổ của sanh tử, của những quan gia nghiệp chướng, của những cái cuộc đời bị ràng buộc trong nghiệp chướng khổ đau, phiền não, sân si. Tất cả những điều này làm cho chúng ta nên gọi là bất như ý, khó chịu, và nó làm cho chúng ta sanh tử chập trùng. Dưới cái nhìn này, con người chúng ta cũng bắt đầu ra đi tìm đường giải thoát. Và giải thoát này, Đức Phật chúng ta có một cái nhìn đầu tiên trên thế giới về ý niệm này mà đúng đắn nhất. Thật ra trước thời kỳ Đức Phật cũng có rất nhiều người nhìn nhận được điều này và tìm lối giải thoát, nhưng tất cả mọi lối giải thoát đó mang tính cách tạm thời và ước lượng riêng của mỗi con người, còn thực tế chưa bao giờ giải quyết được một vấn đề rốt ráo như Đức Bổn Sư của chúng ta. Và tiếp nối theo con đường của Đức Phật, còn rất nhiều người đi theo con đường đó để tìm đến sự giải thoát tuyệt đối. Như vậy, từ một mức độ tương đối của cuộc sống đến vấn đề tuyệt đối của quan niệm tu hành để giải thoát ra khỏi cuộc đời, giải thoát ra khỏi tam giới, nó có giá trị và ý nghĩa như thế nào với cuộc đời của chúng ta, thì trong đây chúng ta lần lượt để chia sẻ và trình bày. Như vậy, những điều chúng tôi giới thiệu với các vị, từ những áp lực cuộc sống, từ áp lực tâm lý, từ áp lực của công việc, và mục đích là nhìn cuộc đời bằng sự đau khổ, nhìn thấy sự quan trái của nghiệp chướng mà dẫn đến cái ý niệm giải thoát. Như vậy, hai chữ giải thoát nó mang ý nghĩa gì? Như vậy giải thoát là sao? Tôi tin tưởng rằng tất cả các vị trong hội trường này đều có thể hiểu được cái điều này, trừ ra những người tiếng Việt không rành nghe tôi nói chưa hiểu. Còn tất cả những ai rành tiếng Việt thì có thể hiểu được hai chữ giải thoát này. Có thể chúng ta không có giải thích như một ngôn ngữ thuần khiết và nói một cách lưu loát được, nhưng mà chúng ta đều biết nó là như vậy đó. Tự thân của từ ngữ đó đã mang một ý nghĩa đó rồi. Chữ giải là gì? Chữ giải là tháo ra. Ví dụ như chúng ta mà gọi là giải giáp là gì? Cởi bỏ tất cả vũ khí ra bỏ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng giải nghệ là gì? Hả? Giải nghệ là gì? Đúng đó. Giải nghệ là dẹp tiệm đó, là giải nghề, bỏ nghề, từ giả nghề đó. Thì cái chữ giải nó mang cái nghĩa là cởi bỏ ra. Giải y là tức là cởi áo ra. Còn thoát là gì? Thoát là vượt ra, trốn chạy khỏi một vị trí đó. Thì hai chữ này nó ghép chung lại để một cái từ là Hán Việt, nhưng mà tôi nghĩ nó cũng đã thuần khiết như Việt Nam rồi, như một tiếng Việt thuần khiết rồi. Nói ra là chúng ta đã hiểu. Và vì vậy đôi khi người ta không cần giải thích như một từ ngữ Việt ngữ để cho nó có thể dư thừa, hay là hoặc nó lượm thượm, hay là nó nhiêu khê, mà có thể người ta nói gói ghém một mỹ từ nghe nó vừa thanh bai mà gọn gàng. Người ta nói là hai chữ giải thoát là chúng ta đã hiểu rồi. Như vậy giải thoát ở chỗ mang ý nghĩa là cởi bỏ những sự ràng buộc để vượt ra khỏi một sự đau khổ đó, hay là một cái gì áp lực đó, hay là cái thực tế đó, từ bỏ những cái đó, người ta gọi là giải thoát. Ví dụ bây giờ cuộc sống chúng ta nghèo khổ, công ăn việc làm chúng ta lại không có điều kiện, thì như vậy ý niệm của người này có một suy nghĩ là muốn giải thoát ra khỏi sự nghèo khổ này, phải làm một cái gì đó để thay đổi cuộc đời, để thay đổi số phận. Đó là giải thoát đó. Giải thoát ra khỏi sự nghèo nàn đó. Tất cả những cái đó, khi chúng ta rơi vào trong hoàn cảnh nghèo, đau khổ không? Nếu chúng ta nhìn những đất nước xung quanh chúng ta, những đất nước như châu Phi, hoặc thậm chí chúng ta nhìn về Việt Nam, những nơi còn nghèo khổ, chúng ta thấy rằng Nếu chúng ta nghĩ mình rơi vào trong những hoàn cảnh đó, chắc mình nghĩ đau khổ lắm. Điều này trong dịp khác chúng ta bàn. Đau khổ hay không thì trong dịp khác bàn. Còn trước mắt về mặt chúng ta nhìn những người đó, chúng ta thấy rất đáng thương, rất tội nghiệp và cảm thấy rất đau khổ. Và vì những người nào ý thức được điều đó như là một sự đau khổ, thì người ta tìm cách để vượt thoát ra khỏi sự ràng buộc, sự nghèo khổ này, để trở nên một cuộc sống khấm khá hơn, tốt đẹp hơn. Và phần lớn tất cả những người khi chúng ta đi những đất quốc gia như nước Úc hay là nước Mỹ hay là một những quốc gia tân tiến như thế này, là phần lớn là vì sao? Vì chúng ta muốn cải thiện cuộc sống được tốt đẹp hơn. Chúng ta đã từng sanh ra và sống trong những cái hoàn cảnh nghèo khổ. Vì vậy có những lúc chúng ta ước gì có một hoàn cảnh khác để thay đổi cuộc đời. Vì vậy đến những môi trường thế này, cho nên một số người rất là phấn đấu, phấn đấu cả ngày và đêm, thậm chí quên cả thời gian và sức khỏe của chính mình để cố tìm ra được những đồng tiền, một mặt lo cho mình và một mặt để cải thiện đời sống của những người thân mình đã từng trong những hoàn cảnh khổ đau. Cái đó là ý nghĩa giải thoát đó. Giải thoát ở góc độ là giải thoát khỏi cái nghèo. Bây giờ trong tình cảm đau khổ giữa hai người hôn nhân, chúng ta sống trong một gia đình để trở nên như một tù ngục, đọa đày, hành hạ và những oan trái, những bất đồng quan điểm ý kiến, từ những đôi uyên ương, từ những đất liều tranh hai quả tim vàng, từ những thần tượng như ở đó một cái gì tuyệt vời nhất trên cuộc đời, thì có một ngày nào đó chúng ta bất mãn, không hài lòng, rồi chúng ta lại có suy nghĩ như thế nào? Giải thoát. Giải thoát bằng cách nào? Hay đó, các vị chắc nhiều ở trong đây có một số người có giải thoát bằng cách đó, phải không? Tức là giải pháp để giúp cho chúng ta giải thoát đó là la ra tòa ly dị. Đó là giải thoát đó. Xin thưa các vị, ly dị cũng là một phương thức tốt. Tôi đã từng giảng trong một số bài giảng, như là cái bài giảng là hôn nhân và ly dị, chúng tôi cũng có nêu trong đó. Tôi có nói ly dị là một cái mà gọi là cái giải pháp thấp kém nhất trong đời sống hôn nhân. Tức là đó là một bước đường cùng, là một ngõ cụt, là một cái mà không còn lối thoát. Người ta mới chọn giải pháp ly dị. Và tôi nói rằng ly dị đó thì một người khờ nào cũng có thể làm được. Nhưng mà đó là một phương diện khác, hôm nay chúng ta không có cần đề cập. Như vậy thì bây giờ trong một cái đời sống hôn nhân mà nếu chúng ta đã từng làm khổ nhau một sự oan trái quá, thì luật pháp sẽ giúp cho chúng ta được quyền giải thoát cho cả hai, để khỏi cái người này làm khổ người kia nữa. Vừa rồi tôi đọc báo, tôi thấy một bài báo viết là một điều rất là tội nghiệp. Đó là một cái cô gái này là người Trung Hoa. Cô này tên là Hằng Na. Và ở đây ai đã từng đọc báo, chúng ta thấy được cái câu chuyện này rất là thương tâm. Nếu những người nào đã từng có đời sống hôn nhân, chúng ta càng thấy rằng thương hơn nữa. Đó là cái cô dâu 10 năm vẫn còn trinh tiết. Đây là cái tựa bài báo như vậy. Và điều này chúng ta khi đọc rằng, chúng ta mới thấy rằng người ta tìm cách giải phóng cho cuộc đời là phải rồi. Giải thoát cho bản thân người ta là phải rồi. Bởi vì cái sự ràng buộc cột trói, một quan trái mà mình thấy độc, mà mình thương người ta trong từng ngày sống trong đài đọa và khổ đau. Cô này sau khi đi tìm được một công việc làm và tìm được một cái chàng trai như ý, và hai người yêu nhau và đi đến hôn nhân, thì bắt đầu từ ngày hôn nhân đó kéo dài đến 10 năm, là 10 năm cô sống trong đài đọa và địa ngục. Cô kể lại trong những vấn đề tấm tức và đau khổ. Khi cô gặp một chàng trai này, khi cưới nhau rồi, các vị đều có đời sống hôn nhân, các vị đều hiểu đó là quy luật của cuộc đời, là chuyện bình thường. Nhưng cô này lại, sau những ngày tháng hôn nhân rồi, cô này nhận ra được một điều vô cùng quan trái bẻ bàn, và cảm thấy rằng như trời đất sụp đổ trước mình. Đó là suốt đời này người mà mình chung sống không bao giờ có thiên chức như một người chồng. Và đặc biệt cô suốt đời này không bao giờ có thể có một thiên chức để làm mẹ. Và cô dở khóc dở cười trước cuộc hôn lễ như vậy. Và điều gì xảy ra trong lòng cô nói rằng, không lẽ bây giờ ly dị, trốn chạy, chửi bới hay là tự tử? Những điều này sau những ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân là như vậy. Tất cả mọi người chúng ta đều có những tháng ngày, để gọi là những tuần trăng mật gì đó, trong đời của cô này những tháng ngày đó là những ngày đau khổ và đi dường như muốn tìm cái chết. Và cô mạnh dạn hỏi rằng, thật sự là anh suốt cuộc đời này anh không thể có một thiên chức làm cha, có phải vậy không? Và cái anh này anh ú ớ đôi ba lần và anh nói như vậy là thật sự là như vậy. Và cô này nói là tại sao anh lại lừa dối tôi? Anh mượn cớ hôn nhân định anh để che đậy làm khổ tôi. Và anh này quỳ xuống gian xin cô này rằng, em hãy cứu cuộc đời của anh. Nếu em không mà đến với anh thì đời này còn ai mà đến với anh nữa. Và anh sẽ bù đắp tất cả những gì khiếm khuyết trong cuộc đời cho em. Em đừng bỏ anh. Và gian xin lại lục cô này như vậy. Mặc dầu cô này rất tức, nhưng trái tim của người phụ nữ thì con người phụ nữ người ta từng nói là yêu ai yêu bằng lỗ tai ở chỗ này. Vì vậy cho nên oan ức lắm, tức lắm, nhưng mà cái lỗ tai này được sự năn nỉ ỉ ôi quá đi, coi như chấp nhận. Và chính cái chuyện chấp nhận đó là quan trái kể từ đó. Thật sự trong cuộc sống rồi, trải qua một thời gian, một vài tháng, không có cái gì có thể cải thiện hơn. Và người ta tìm quên đời sống hôn nhân trong bằng cách là lao vào công việc. Và cô này cũng lao vào công việc, và anh chàng này cũng lao vào công việc. Tôi chỉ kể tắt thôi. Các vị nếu đọc được báo thì các vị sẽ thấy rằng nó viết rất là chi li. Và khi lao vào công việc như vậy, để tìm quên tất cả những gì mà đời sống hôn nhân người ta có mặt ước. Rồi cuối cùng như thế nào? Cô làm ra được rất nhiều tiền, anh này cũng làm ra được rất nhiều tiền. Nhưng mà trái lại, anh này có một cái điều là vì anh không có thiên chức làm chồng, làm cha, cho nên anh rất là ghen. Ghen ở chỗ là rất là bóng gió với cái cô này. Dầu cổ đi làm như thế nào, hay là lỡ về trễ, hay bất cứ một cái gì, anh ta đều có những cái không hài lòng và bắt đầu đời sống cắn đắng với nhau. Trải qua rất nhiều năm, điều hai vợ chồng đều sống trong cái cảnh như vậy. Và một điều đặc biệt là trong thời gian trải qua hơn 5 năm rồi, thì những quan trái bắt đầu xảy ra. Anh này lại thêm một cái tánh là rất là vũ phu. Khi là bên vợ bên chồng biết được tại sao hai người như vậy, thì thực tế này giữa đôi bên biết được rồi, thì anh này nghĩ vì cô này không thương, hay là vì tiết lộ hay bất mãn, cho nên anh này mới có những cái cách để hành hạ, đánh đập, và thậm chí đến những lúc dùng bằng roi điện hoặc dùng dao nữa. Cô này cảm thấy rằng vì thương anh, thấy anh như vậy mặc cảm trong cuộc đời, cô này muốn cứu anh mà cô này cam phận chịu như vậy. Có những khi rất là đau khổ, nhưng mà nghĩ anh này đau khổ hơn mình nữa, cho nên vì vậy cam chịu chứ không phải vì cái việc gì hết. Nhưng mà anh này trái lại cứ dồn nén cô này vào ngõ cụt. Sau này cô này có những lúc mà bức xúc quá đòi ly hôn, thì anh ta mới dọa sẽ đâm chết, sẽ hành hạ, và có những cái cơn đánh đập rất là tàn nhẫn. Cuối cùng ra kéo dài gần 10 năm trời, cũng chấp nhận sự oan trái vì danh dự, vì lời hứa ngày xưa, vì sợ ông này đau khổ. Cô này tích cực làm việc, hai vợ chồng cất được ngôi nhà, và cô này đã làm ra được cũng rất là nhiều tiền để gửi vào nhà băng, và tiền đó đứng tên của hai người. Nhưng mà cuối cùng thì như thế nào? Những cơn hành hạ đó anh ta chưa đủ, bắt đầu anh ta mới có một cách tính cách là lấy tất cả tài sản này đi nuôi những người tình, tức là những bồ nhí á. Cô này nghe đồn đại về chồng mình là có những cái sự ngoại tình như vậy, nhưng mà cô nghĩ anh này làm gì có thiên chức làm chồng làm cha mà có chuyện đó, không tin. Nhưng mà cuối cùng cô cũng nghe theo người đó và đi đến đích thân những cái nhà mà để chỉ cho người tình của anh ta. Và đúng thật là như vậy. Chuyện người tình anh ta có không mang cái nghĩa là anh ta như một kẻ ngoại tình, mà anh ta chỉ muốn chứng minh với cô rằng không có cô tôi vẫn có người đàn bà khác. Chỉ vậy thôi. Mà bản thân anh ta thì không có chức năng đàn ông, mà anh ta chỉ vậy đó. Cô này cảm thấy rằng anh này quá đáng. Đời con gái đã dùi cho anh này, hy sinh cho anh này, không có bất cứ một cái gì đòi hỏi. Nhưng mà trái lại sự bù đắp của cô này bằng cái những cái cách quá ư là bạc tình bạc nghĩa. Giờ bạc tình ở chỗ là ông này đã đem tất cả những tài sản có được để nuôi nhân tình. Tài sản này do sự cực khổ phần lớn ở trong đó của cô này làm ra. cô này mới đưa đơn ra tòa ly dị. Thì khi đưa đơn ra tòa ly dị thì anh này trở về nhà. Trong một cái ngày hay đêm gió gì đó, anh ta mới sắm sẵn con dao. Và anh ta mới, lúc mà cô đang nghỉ đó, anh ta vào bóp cổ và tính giết cô. Thì anh ta mới nói như thế này: nếu còn đòi ly dị với tao thì tao sẽ giết mày, đồng thời là giết tất cả những người thân của gia đình luôn. Thì trong cái điều mà hụt hẫng đó, cô ta mới gật đầu đồng ý là tôi không có ly dị. Nhưng rồi cô ta sử dụng vậy đó cũng vượt thoát ra khỏi được sự ràng buộc đó. Và cô ta đã báo với cảnh sát. Thì cái việc đó, quan trái cuối cùng để đi ra tòa ly dị thì đến với luật sư, thì kiểm tra lại nhà cửa tài sản, không cánh mà bay hết rồi. Nhà cửa này của hai vợ chồng cuối cùng chỉ còn mình ông đứng. Tiền bạc ở trong tài khoản bây giờ chỉ còn 2 nhân dân tệ. 300.000 tệ cổ đã gửi ở trong đó, cuối cùng ông này đi lấy nuôi nhân tình hết. Bây giờ khi mà ly dị ra, nhà cửa không phải của cô mà của ông này. Tiền bạc cô không còn. Và cuối cùng khi ra ly dị, 10 năm đau khổ thê thảm với một người như vậy, để cuối cùng khi đi ra còn cái mình không. Tòa tiên phạt xử ông ta 40.000 nhân dân tệ. Thì ông ta bây giờ lại thêm ở tù mấy năm đó không biết. Vì ở tù cho nên tiền của ông có, cho nên 40 nhân dân tệ chỉ là lời hứa. Suốt 10 năm làm một cái người con gái, làm vợ như vậy, và cuối cùng ra đi như vậy. Như vậy ở đây cái câu chuyện nó còn nói kết rất là dài, nhưng tôi muốn kể tóm tắt. Những vậy các vị có cần giải thoát không? Tôi nghĩ giải thoát của cô này là quá muộn màng rồi đó. Thật sự quá muộn màng rồi đó. 10 năm kéo dài như vậy chẳng phải dễ chút nào các vị. Ta nói là gì? Niềm vui va mau như tiếng pháo nổ. Rồi sao nữa? Gì nữa? Phút đau khổ như thế giới đứng yên. Một phút đau khổ là như thế giới đứng yên, tức là thời giờ này nó chạy 24 tiếng, mà giờ đau khổ nó dừng lại, nó không chạy nữa. Vậy mà 10 năm trời kéo dài ra như vậy, khủng khiếp. Đúng là một người phụ nữ có sự kiên nhẫn ở một mức độ đó là quả khâm phục. Như vậy trong những hoàn cảnh đó, người ta cần phải giải thoát lấy chính mình ra khỏi những sự ràng buộc mà quá đáng như thế này. Bất công quá đáng lại ác tâm, cái này không thể chấp nhận được. Vì vậy người ta phải tìm cầu giải thoát mà thôi. Đó gọi là cũng giải thoát cách cơ bản đó. Như vậy về những phương diện khác, đồng tiền, sự sản, công việc, tất cả mọi áp lực đau khổ khác, thì con người ta cần giải thoát những ra những điều đó để cứu lấy cuộc đời và cứu lấy lương tâm của chính mình, để khéo bị đau khổ nhớm bẩn, thậm chí những quan khúc này nó dồn nén chúng ta sẽ trở nên một con người ác hồi nào chúng ta không hay. Và cái cao siêu hơn nữa, đó là một con người nhìn thấy cuộc đời này đau khổ, tam giới này như lao ngục, tất cả mọi thứ trong cuộc đời là vô thường, sanh đi tử lại, mỗi một kiếp người chúng ta sống lên trên cuộc đời này, chúng ta cảm thấy rằng bất như ý quá nhiều. Các vị ở đây là những người có tuổi tác, vậy chứ tôi xin hỏi với các vị, tất cả những chuỗi ngày chúng ta đã sống qua đau khổ và hạnh phúc, cái nào nhiều? Đau khổ nhiều. Xin thưa các vị, nếu ai đã từng trải qua những cuộc đời, những giai đoạn của cuộc đời năm 30 tuổi trở lên, thì chúng ta đều cảm nhận được điều này. Nhưng mà vì đôi khi chúng ta chưa có dịp để học Phật, hoặc chưa có những lúc suy gẫm lại, chúng ta cứ nghĩ cuộc đời là như vậy, ông cha tôi từng sống như vậy, tổ tiên tôi từng sống như vậy, hàng trăm ngàn người khác từng sống như vậy, thì các kiếp người nó là như vậy, thành ra tôi cũng vậy. Chúng ta cứ như vậy và tự an ủi mình mà vượt qua từng ngày trong những cái thử thách đau khổ. Thực tế vì lúc đó chúng ta chưa nhìn thấy được ánh sáng của Phật Pháp. Như vậy ngày xưa trước khi Đức Phật đi tu, Đức Phật cũng là một con người sống trong sự ràng buộc của tình ái, của quyền lực, của tài sản, của tất cả mọi thứ. Nhưng mà sau những thời gian đi dạo bốn cửa thành để nhìn thấy được cái cuộc sống sanh già bệnh chết, nhìn thấy được cuộc sống bất an, nhìn thấy được nghiệp chướng ràng buộc, nhìn thấy được cuộc sống bất công, sự tương tàn tương sát giữa cuộc đời này, cho nên Ngài có ý niệm giải thoát từ ở độ tuổi vị thành niên. Và sau đó cuối cùng Ngài đi tìm một con đường giải thoát chân thật, để cuối cùng tự thân của mình phải vượt qua khỏi sự ràng buộc của tam giới, của tái sinh, của luân hồi, của nghiệp cảm trên cuộc đời này. Và Ngài đã để lại cho chúng ta một kho tàng kinh điển, trong đó có những phương thức để giúp chúng ta ứng dụng và tự giải quyết cuộc đời mình ra khỏi sự ràng buộc này. Đó là một cái điều mà không thể chối bỏ. Như vậy ở đây, giải thoát là những điều có thực trên cuộc đời này. Giải thoát từ phương diện tương đối là những gì ràng buộc xung quanh cuộc sống của cuộc đời thường. Và giải thoát tuyệt đối là ở chỗ không còn quay trở lại với cuộc đời này, tái sinh này nữa. Không có còn quay trở lại với cuộc đời luân hồi, khổ đau này nữa. Đó là giải thoát. Những người Phật tử của chúng ta học theo Phật Pháp, cũng có những người có một cái khái niệm về giải thoát, và tự thân của mình cũng nghĩ rằng chắc mình cũng có một cái gì đau khổ, và cũng tự mặc định rằng mình cũng muốn tìm một con đường giải thoát. Nhưng mà xin thưa với các vị, giải thoát thì muốn, nhưng mà kêu các vị thực hiện những điều giải thoát thì lại không. Có những người nghe nói giải thoát cũng chịu, hay là có những người nghe nói giải thoát thì cũng ham, nhưng mà kêu rằng để thực hiện cho con đường giải thoát thì làm không nổi. Phần lớn chúng ta là như vậy. Đau khổ thì có thể than, nhưng mà trải qua rồi thì tất cả những cái gì nghiệp cũ vẫn còn nguyên nghiệp cũ. Ví dụ có một câu chuyện mà tôi đã từng được đọc trong sách, tôi thấy rất là hay. Có một cái em bé 4-5 tuổi gì đó, thì thấy cái hũ kẹo của mẹ mua về, thì em bé này mới mở nắp ra và lấy tay thọt vô hốt một nắm kẹo cho thiệt to. Và điều gì xảy ra? Hả? Cái tay mắc kẹt trong hũ kẹo, lấy ra không có được. Thì càng cố mà kéo ra thì sao? Càng bị đau, cho nên là em bé này khóc. Thì mẹ nghe cái tiếng của con mình khóc, mẹ mới chạy vào, mẹ coi, hỏi là tại sao con khóc. Nó là cái tay con bị mắc kẹt trong này, con lấy ra không có được. Thì mẹ nhìn thấy rằng do hốt nắm kẹo quá to cho nên là lấy tay ra không có được. Cho nên người mẹ nói rằng con buông kẹo ra đi, rồi con lấy cái tay ra được thôi. Em bé này, con muốn lấy cái tay nhưng mà kẹo đừng có buông, buông rớt con mắt làm sao. Các vị cười ai? Xin thưa các vị, cho nên cuối cùng rằng các vị thấy rằng em bé này phải khóc dùng dằn dũng dẵn, nắm kẹo trong tay và với cái vấn đề là làm sao để lấy tay ra khỏi cái hũ này. Như vậy thì cái câu chuyện đó chúng ta phải biết cái cách để giải quyết là làm thế nào để lấy được cái bàn tay ra khỏi cái hũ kẹo rồi chứ gì. Cái điều đó không khó, nhưng mà chỉ có một điều là kêu buông nắm kẹo không chịu. Tay thì muốn lấy ra mà buông kẹo không chịu. Tất cả chúng ta đều có em bé này trong lòng. Có phải vậy không? Giải thoát thì muốn thầy. Muốn hết á, tất cả mọi muốn, nhưng mà kêu buông không chịu buông. Cho nên á, người ta từng có một câu gì tôi thường thấy quen quen cũng hay là yêu là khổ đó thầy, nhưng mà không yêu là lỗ. Nhưng mà thưa thiệt với thầy, thà chịu khổ chứ không bao giờ chịu lỗ. Có phải không? Tức là mình biết nó đó, biết ràng buộc, biết đau khổ, biết thế này thế khác á, nhưng mà thật sự kêu bỏ chúng ta không có đành, không có đủ can đảm để làm điều đó. Nó có nhiều lý do lắm các vị. Thì lý do gì trong bài giảng này chúng ta sẽ trình bày với các vị. Có rất nhiều lý do để là tại sao chúng ta không đủ can đảm để buông ra được những điều này. Cho nên một hôm đó tôi giảng tại Cần Thơ, thì trong bữa giảng đó hình như là cái bài giảng là giới luật là nền tảng giải thoát, tôi giảng cho trường hạ ở tại thành phố Cần Thơ. Có cô Phật tử đó cổ vấn đáp trong buổi pháp đàm, cổ vấn đáp hỏi thế này: thưa thầy, thầy hãy chỉ cho con cái phương thức nào tu tập để giải thoát, để được an lạc, giải thoát ra hết tất cả mọi cái triền phượt khổ đau này. Thì lúc đó tôi nói rằng giải thoát thì đâu có khó. Bây giờ cô bỏ hết tất cả, cô làm ni cô đi, cô giải thoát liền. Cô nói đâu được thầy. Các vị thấy điều đó, tức là ý niệm giải thoát muốn, nhưng mà làm sao cho con giải thoát với một cách là con ôm cả nguyên cái ề này đi theo nè. Giải thoát chung như vậy con mới giải thoát được. Còn giải thoát một mình con không thoát được. Nó là như vậy. Cho nên tôi mới nói với cô đó, cô nói Cô thì muốn giải thoát mà kêu cô làm bước đầu tiên thôi, cô bỏ hết tất cả để cô đi tu như một ni cô làm không được thì cô giải thoát cái gì? Như vậy con người của mình hiểu nhầm về cái từ giải thoát này dữ lắm. Chúng ta tưởng tượng giải thoát nó mang một cái nghĩa gì cao siêu, xa xôi, diệu vời. Và chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta có được cái giải thoát đó trong lòng, để chúng ta đối trị lại tất cả những dây mơ rễ má, phiền não, khát vọng, đau khổ, sân si này, làm gì có được. Chúng ta phải giải quyết nó trước, chúng ta mới có giải thoát sau. Chứ tự nhiên muốn mình còn ôm tất cả những phiền não, si mê, đam mê, hận thù, ghen ghét, tất cả đố kỵ ôm đầy trong lòng, rồi muốn giải thoát để như vậy, ước gì con giải thoát được để con đối trị, con đạp hết mấy cái này ra khỏi con người của con. Có được chuyện đó không? Không bao giờ có được chuyện đó chứ thưa các vị. Các vị đừng có đi một cái con đường nghịch lý như vậy. Tất cả mọi sự ràng buộc trên cuộc đời là do chính mình, không ai đem lại cái điều gì cho mình cả, không ai ràng buộc thêm cho mình cả. Nhưng mà tất cả những cái điều này chúng ta cho nó là hạnh phúc, và chúng ta cũng tự đau khổ với những hạnh phúc mình đã từng cho. Đó. Cho nên đó, người ta nói là hạnh phúc của người giải thoát là hạnh phúc mang theo sự tự do và biểu hiện tự do. Còn hạnh phúc của người không giải thoát là hạnh phúc mang theo sự ràng buộc. Đúng vậy. Các vị có một người vợ, các vị nói là hạnh phúc, nhưng các vị bị trói cột bởi một người vợ. Các vị có một đứa con, các vị cho là hạnh phúc, các vị sẽ bị trói cột bởi một đứa con. Các vị có một ngôi nhà đẹp, sang trọng, các vị cho nó là hạnh phúc, là các vị đang bị cột trói bởi ngôi nhà đẹp này. Các vị có một chiếc xe, các vị cho đó là hạnh phúc, các vị bị cột trói thêm một chiếc xe. Và cuộc đời các vị cứ cột trói mình miết, và tự mình đã đau khổ và than trách với những cái mà mình từng cho hạnh phúc nhé. Cái nào làm cho mình hạnh phúc, cái đó làm cho mình đau khổ. Các vị thử ngẫm nghĩ lại đi, trên cuộc đời đó là quy luật. Và cái nào làm cho các vị hạnh phúc nhiều, cái đó sẽ đài đọa và làm các vị đau khổ nhiều. Cho nên hạnh phúc của chúng ta trên một phương diện tương đối của một người trần thế, nó là điều bình thường. Nhưng tất cả chúng ta phải thấy được rằng nó là những thứ ràng buộc để làm cho chúng ta phải đau khổ, phải vật vã, phải tội lỗi về những cái điều mà chúng ta cho nó là hạnh phúc đó. Xin thưa các vị, quy luật cuộc đời nó là như vậy. Không ai có thể làm cho các vị điều đó. Không ai cột trói cho tất cả các vị. Các vị tự cột trói mình mà thôi. Và vì vậy ở đây chúng ta không than vãn gì với những điều đó, mà chúng ta cần chỉ khôn ngoan để nhìn thấy được từng vấn đề, để mà chúng ta tìm ra cái cách tháo gỡ cho chính mình, để có những cái chuỗi ngày và những bước đi bình an vậy thôi. Đó là quy luật. Cho nên sự thực này các vị thấy rằng cái nguồn gốc để có một cái sự ràng buộc này, đó là từ cái tham của chúng ta. Từ tham ái, từ tham ăn, từ tham tài, từ tham sắc, từ tham danh, từ tham lợi. Tất cả những nguồn tham này mà các vị nuôi dưỡng nó, để các vị lôi nó vào, các vị tạo thành những sợi dây thừng để buộc trói cuộc đời mình lại. Chư Tổ đã từng có một bài thơ khuyến cáo như thế này là: đã từng ham muốn phải long đong, ném quách mà ra khỏi bụi hồng, buông thõng bờ kia lên Phật tổ, một lần phủi duỗi một lần xong. Tức là chúng ta long đong là do mình ham muốn. Ham muốn có được tiền, ham muốn có được danh, ham muốn có được lợi, ham muốn có được nhà lầu xe hơi. Tất cả những thứ ham muốn này, mỗi một thứ ham muốn, nó là một sợi dây vô hình cột trói cuộc đời của chúng ta. Và cũng chính những điều này cho nên chúng ta rất khó chối bỏ nó nếu gặp những biến cố cuộc đời. Đây là sự thật. Nếu người khôn ngoan sống trong nó mà không bị nó ràng buộc mới là tuyệt vời. Còn phần lớn ai có thể làm được việc đó? Chúng ta vì khát cầu nó chúng ta mới gom vào, dễ gì chúng ta có thể bỏ được bằng một cách đơn giản như vậy các vị. Cho nên ý niệm giải thoát vô cùng quan trọng với cuộc sống thực tế này của chúng ta. Cho nên có một cái vị thầy cùng đối thoại với một người đệ tử. Người đệ tử đang trên đường đi đến chùa, nhìn thấy một con trâu đang bị cột dây vàng trong một cái gốc cây. Và con trâu này muốn dứt ra khỏi cái sợi dây vàng này để tìm một cái mảnh đất, một kế bên đó có một miếng ruộng hay là một mảnh cỏ để có thể ăn được những mảnh cỏ này. Nhưng mà vì bị cột sợi dây vàng đó trong một cái gốc cây đó, cho nên con trâu cứ luống cuống trong đó không mà không có ra được. Thì nhìn thấy hình ảnh đó cho nên cái cậu đệ tử này mới đến gặp thầy mình. Và trong lúc đàm đạo, Cậu này mới hỏi với thầy một câu rất là trớ trêu: làm cách nào để con người bị ràng buộc trong vòng xoáy như thế này mà không thoát ra được? Thì ở đó cái câu hỏi như vậy, và vị thầy điềm nhiên trả lời một câu như thế này: do chưa cắt được sợi dây ràng buộc mà không có cách nào thoát ra. Thì cậu đệ tử này vô cùng kinh ngạc, nó bộ nãy thầy có thấy con trâu bị cột hả? Ông thầy nói: ta làm gì thấy. Vậy sao thầy trả lời rất là đúng như vậy? Đúng như ý con thấy con trâu nó bị cột như vậy mà. Thì ông thầy là một vị tu hành cũng đạo cao đức trọng mới trả lời rằng: điều con hỏi là một sự thực trên cuộc đời, điều ta trả lời là một chân lý. Chân lý có thể giải quyết được rất nhiều, trả lời được nhiều thứ sự thật trên cuộc đời này. Tham ái là sợi dây cột trói, tiền tài danh lợi là sợi dây cột trói, đố kỵ hờn ghen là sợi dây cột trói, tất cả mọi thứ gì đó nhu cầu sự sản là sợi dây cột trói, tham danh tham lợi là sợi dây cột trói, tất cả mọi cái việc nhu cầu hưởng thụ trên cuộc đời là sợi dây cột trói. Sợi dây này còn ràng buộc thì không cách nào vượt thoát ra khỏi được hết cả. Ta trả lời là một chân lý, sợi dây đó là sợi dây vô hình để ràng buộc tất cả mọi người chúng ta. Xin thưa các vị, chúng ta là như vậy đó. Chúng ta là những cái như một con trâu đang bị cột trong dây vàng, nhưng mà chúng ta cứ bằng lòng với cuộc sống đó. Chúng ta cứ nghĩ nó là một quy luật như vậy, cho nên chúng ta cứ hết chuỗi ngày đau khổ này đến chuỗi ngày đau khổ khác, và chúng ta cứ nuôi tia hy vọng, nghĩ rằng ngày mai mình sẽ được giải thoát, ngày mai mình sẽ được giải thoát điều này, mai mình sẽ được giải thoát điều kia, mai mình sẽ hóa giải cuộc đời mình, mai mình sẽ thế này thế nào. Cứ đem cái tia hy vọng đó mà bắt kiếp đời của chúng ta cứ chịu đựng hết ngày này sang ngày khác, hết ngày khác sang ngày khác. Tia hy vọng này nó như một nắm cỏ trước cái mõm của con lừa vậy đó, để giúp cho con lừa đi, người ta buộc cái nắm cỏ ở phía trước cái mõm nó. Và vì nó nghĩ rằng cái nắm cỏ này phía trước nó có một tấc hai tấc thôi, nó có thể le cái lưỡi nó liếm được nắm cỏ này, nó ăn được rất là dễ dàng. Vì vậy nó không đi vì yêu cầu của chủ, mà nó đi vì cái tia hy vọng của nắm cỏ này. Và vì vậy nó đi đến đích luôn, mà cái nắm cỏ này nó ăn được không? Không. Chúng ta là như vậy các vị. Cứ hy vọng, chính tia hy vọng đó nó làm cho các vị đủ sức, đủ niềm tin để giúp các vị chỉ có khả năng chịu đựng mọi thứ áp lực, mọi cách ràng buộc và những diễn cảnh khổ đau đang diễn ra trong cuộc đời của chúng ta như vậy đó các vị. Chúng ta là như vậy. Cho nên nếu không có một ý niệm giải thoát, tôi không mang cái nghĩa là khi bảo các vị giải thoát là bảo các vị từ bỏ hết tất cả giữa những gì các vị có trên cuộc đời. Nó là một nhu cầu. Tôi đã giảng cái bài này tại Mỹ, đó là bài nhu cầu và hưởng thụ. Nếu các vị nào có điều kiện để xem lại bài giảng này, tất cả những nhu cầu này không có tội lỗi, không có khổ đau. Nhưng mà nếu chúng ta cho nó là một mục đích của cuộc đời, và chúng ta lấy nó làm cái cơ sở để hưởng thụ, thì khổ đau từ đó đó. Ăn cũng là nhu cầu, mặc cũng là nhu cầu, tất cả mọi thứ, cái gì năm dục, tài sắc danh thực thì là một nhu cầu. Nhưng người ta biến nhu cầu lại thành sự hưởng thụ, để tự đày đọa và khổ đau bắt đầu từ những ý niệm đó. Và như vậy ý niệm giải thoát này không mang cái nghĩa là các vị chối bỏ hết tất cả mọi thứ để các vị có thể trở nên một vị thần thánh trên cuộc đời này. Điều đó ở một phương diện cao siêu hơn. Còn trên thực tế này, nó không đòi hỏi các vị phải quá cao siêu như vậy, mà hãy thực tế một chút. Như vậy chúng tôi đã vừa trình bày qua, sự giải thoát này nó không mang một cái nghĩa gì quá ư là xa với tầm tay của chúng ta. Nó là tất cả những gì trước mắt chúng ta, trong bản thân chúng ta, trong môi trường xung quanh của chúng ta, trong tất cả các giác quan này, sự giải thoát nó nằm trong phương diện đó thôi. Chứ đừng nói xa xôi, có người nghĩ chết mới giải thoát ở này, có phải vậy không? Xin thưa các vị, chết chưa hẳn là giải thoát đâu. Có những người đau khổ cho tới chết, thù hận cho tới chết, khát ái cho tới chết, đam mê cho tới chết, đâu có giải thoát được. Cho nên ở đây đừng nói là phải thành Phật mới giải thoát hay là chết mới giải thoát. Những điều này, cái chữ giải thoát nó mang tính cách là chúng ta giúp mình không bị sự chi phối và ràng buộc trong tất cả những cái điều mà tạo nghiệp, là đã giải thoát rồi. Cho nên có một người học trò hỏi một vị thiền sư: dạ bạch thầy, làm thế nào để con được giải thoát? Thì vị thiền sư mới trả lời một câu như thế này: nếu sáu căn mà không bị nhiễm bởi sáu trần là con đã giải thoát rồi. Một câu trả lời đơn giản vậy thôi. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này. Khi đối diện với sáu trần sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp mà con không bị nó dẫn dắt lôi kéo là con đã giải thoát rồi. Xin thưa các vị, ở đây có ai không bị lôi kéo không? Có không? Đưa tay lên cho tôi chúc mừng. Ồ, con đúng rồi đó. Chỉ có hạnh anh nhi như thế mới có được điều đó đó. Nhưng mà một ngày nào đó con trở thành người lớn thì nó khác đi. Thật sự, cháu đúng, cháu không sai. Những đứa trẻ là giải thoát các vị. Nếu các vị sống được cuộc đời như một hạnh anh nhi, các vị cũng giải thoát cuộc đời mình đó. Nhưng mà sao vậy? Khi các vị lớn lên, các vị trưởng thành về ý thức, các vị thay đổi về tâm sinh lý của cuộc đời, rồi các vị có một cái nhìn, cái hơn, cái được, cái mất thua, rồi các vị mới làm cho hạnh anh nhi này nó tan biến đi. Chứ còn các vị sống một đời trong trắng như một trẻ thơ là các vị đang hạnh phúc và đang giải thoát đó. Vì vậy cho nên sự ràng buộc cột trói này tất cả không do từ đâu hết, chỉ quan trọng nhất là từ sáu giác quan của chúng ta mà thôi. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý ước mơ, tất cả những điều này mà nó nở nên sáu cái sợi dây vô hình cột trói bằng sáu cái giác quan của chúng ta như vậy. Cho nên ở đây ký niệm giải thoát sau này tôi nói để các vị thấy rằng cái quan niệm giải thoát trong nhà đạo nó thực tế giữa cuộc đời và nó tốt như thế nào, chứ không mang tính cách máy móc và tưởng tượng. Các vị cứ tìm hiểu rồi các chúng ta sẽ thấy. Khi chúng ta nhận diện được điều này, chúng ta tìm cho mình một phương thức sống vô cùng hay giữa cuộc đời này. Đời là nó như vậy, ai cũng ăn, ai cũng mặc, ai cũng ngủ, ai cũng làm, tất cả mọi thứ ai cũng giống như nhau. Nhưng mà hơn nhau ở chỗ này, tức là có giải thoát được hay không. Tôi cũng như vậy, anh cũng như vậy, chị cũng như vậy, sống trong cuộc đời nó là như vậy. Nhưng mà một người giải thoát, một người đau khổ là từ đâu ở chỗ này? Cho nên các vị thấy rằng ai đem sự giải thoát đến chúng ta? Tự chúng ta ràng buộc chính mình, và chính mình ràng buộc mình, thì phải tự mình cởi bỏ lấy chính mình mà thôi. Vì vậy cho nên tất cả những cái điều này chúng ta phải nhận chân được. Những cái câu nói rất thâm thúy, những giai thoại rất là cao siêu của các bậc thiền giả tu hành, nhất là những bậc thiền sư đắc đạo chẳng hạn. Chúng ta đọc trong lục tổ, xin lỗi, sáu vị tổ thiền tông Trung Hoa, chúng ta sẽ nhìn thấy được cái giai thoại giữa tổ thứ ba, đó là tổ Tăng Sáng, tức là một người đã đắc pháp, với nhị tổ, đó là tổ Tuệ Khả. Tổ Tăng Sáng sau khi đắc pháp rồi truyền giáo, thì cái người mà đắc pháp dưới tay của tổ Tăng Sáng đó là tổ Đạo Tính, đó là tổ thứ tư được truyền y bát. Khi tổ Đạo Tính đi đến gặp ngài Tăng Sáng để học đạo, để được sự truyền thừa, để được khai tâm, thì lúc đó tổ Đạo Tính mới đến thưa với tổ Tăng Sáng như thế này: bạch hòa thượng, xin ngài hãy giải thoát cho con khỏi sự ràng buộc của khổ đau này. Thì lúc đó tổ Tăng Sáng mới nói thẳng từng một câu rằng: ai trói buộc ông mà ông cầu giải thoát? Ngay câu đó tổ Đạo Tính ngộ đạo. Vậy thì tất cả chúng ta nghe qua một cái đoạn rất ngắn như vậy, chúng ta hình dung được điều gì? Ai trói cột mình? Ai? Hay quá, đúng là mình đó. Nhưng mà có nhận ra được hay không? Tất cả chúng ta bị lao vào trong các cái giác quan, và chúng ta bị thầm lặng cột trói, mà chúng ta không nhận rằng chúng ta là người bị nó dẫn dắt và làm chi phối chúng ta. Chúng ta đồng hóa giữa một nhận thức, đồng hóa giữa một sự đam mê, đồng hóa được những cái thành kiến, đồng hóa những cái sân si giận tức, tất cả chúng ta cho nó là mình. Mà chúng ta không trở nên một con người làm chủ để nhận được rằng tất cả những đây là những hiện tượng phiền não trong lòng của chúng ta. Vì chúng ta biến nó thành mình, cho nên chúng ta cứ lao vào mà chúng ta không biết cái lối thoát ra. Bất cứ con người nào trên cuộc đời này, nếu ai chưa bao giờ nhận ra được chính mình, người đó không bao giờ hết khổ. Đó là sự thật. Ai có nói tu hành cái cách gì cao siêu đạo, cao đức trọng cái gì đó, tôi không cần biết. Nhưng mà người đó chưa bao giờ nhận diện ra được chính mình là ai, thì tôi tin chắc rằng tu suốt một cuộc đời, có thể cần khổ suốt cuộc đời, có thể ăn chay ép bụng suốt cuộc đời, có thể làm mọi thứ suốt cuộc đời, nhưng không bao giờ có thể gọi là giải thoát được. Người đó chỉ ứng dụng bằng một phương thức như một hình thức mà thôi. Chúng ta có thể khổ hạnh để chứng minh với mọi người rằng tôi rất là nỗ lực trên con đường tu hành, để chứng tỏ mọi người tôi có tu. Nhưng sự thật, đó chỉ là nỗ lực để ép sát khổ hạnh thôi. Còn cái sự giải thoát này có hay không? Cho nên ở đây tôi không biết các vị là ai, nhưng mà tôi mong rằng một người Phật tử hay là một người có chí nguyện trên con đường tu học, hãy nhận ra mình cái đã. Mình hãy nhận ra được mình có nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều giận, hờn, tức, tối, đố kỵ, hờn ghen gì đó. Tất cả một khi chúng ta nhận ra được mình là cái gì, thì lúc đó chúng ta mới có thể tu hành được. Giống như bác sĩ muốn trị bệnh cho bất cả một cái thứ bệnh nhân nào, thì bác sĩ phải biết rằng bệnh nhân này bệnh gì, nguồn gốc vi trùng gì, thì mới có thể cho thuốc uống hết bệnh được chứ. Đâu phải nó có thuốc là cho uống là hết bệnh đâu. Phải hiểu người đó bệnh gì thì cho thuốc thích hợp người đó mới có thể hết được. Thì ở đây chúng ta là bác sĩ, tự tìm ra một y phương để trị cho chính bản thân mình, trị tâm bệnh của chính mình. Nếu mình không biết rằng mình tâm bệnh gì, mình không biết rằng mình như thế nào, thì làm sao các vị có sự chuyển hóa và tu học được chứ. Vì vậy xin thưa các vị hãy nhận ra được mình đi, rồi các vị muốn tu gì tu. Cho nên một cái nhà mà gọi là một triết gia phương Tây em có nói là nhận ra được, ý thức được chính mình là mở đầu cho mọi sự khôn ngoan. Một câu nói này không biết ông có phải là người nghiên cứu Phật giáo hay không, nhưng mà một câu nói rất là xuất sắc. Khi các vị có tu học như thế nào, các vị nhận ra được mình, các vị mới có thể bào mòn được nghiệp chướng. Các vị nhận ra được mình, các vị mới có thể chuyển hóa phiền não. Các vị nhận ra được chính mình, các vị mới biết được rằng mình cái gì nặng, các vị mới có một phương thức để ứng dụng cho mình thích hợp hơn và để trở nên an lạc và diễm phúc hơn. Còn tất cả mọi phương thức ăn chay ép sát là khổ hạnh dài công, đó là sự nỗ lực cần tu của chúng ta. Nhưng mà cái sự chấm dứt hay là giải quyết phiền não, nó đòi hỏi phải có tu, chứ không hẳn là chỉ cần nỗ lực như vậy là đủ. Đó là một hình thức, mặc dầu tự thân của những hình thức đó sẽ giúp cho chúng ta được nhiều phước báo, không phủ nhận điều đó. Ít nhất những việc làm như vậy cũng cho chúng ta được một cái phước báo nào đó. Nhưng điều quan trọng ở chỗ là khi tu hành phải nhận ra được ngay chính mình. Và các vị ngồi kiểm thảo lại, suốt một cuộc đời có những người chưa biết mình là ai mà. Các vị về nghe lại cái bài giảng tôi giảng là biết được mình là tu, và một bài giảng là làm chủ được mình là tu. Hai bài giảng này cùng một cặp song hành. Ở một phương thức đầu tiên là nhận ra được chính mình, và phương thức tiếp theo là làm chủ được mình. Ai làm chủ được mình cao, người đó tránh khỏi, thoát khỏi những sự ràng buộc lớn. Đây là một quy luật không khác hơn được. Vì vậy ở chỗ người Phật tử khi vận dụng tu hành, hay là trong một phương thức khi mình không có dịp để đến chùa, hay là không nhất thiết là chúng ta phải đến chùa, mà học tu là ứng dụng được lời Phật dạy trong mỗi ngày của chúng ta, ứng dụng trong mỗi biến cố của cuộc đời, ứng dụng trong mỗi hoàn cảnh, ứng dụng trong mỗi tâm tư, nguyện vọng của mỗi người chúng ta. Chúng ta cần đưa ra mình là thông thường con người mình nghiệp nào nặng, vậy thôi. Các vị biết ra được chính mình đi, coi mình có nghiệp nào nặng. Có những người suốt cuộc đời nghiệp mình rất nặng nhưng không bao giờ mình biết. Có những người rất hung dữ nhưng mà không bao giờ cho biết mình là hung dữ. Và thậm chí cái điều này rất đơn giản là những người xỉn sai không bao giờ cho mình là xỉn sai cả. Các vị hỏi mấy người sai rượu có hỏi có sai không? Tao rất là tỉnh nè, đâu bao giờ ông chịu ông sai. Và các vị hỏi mấy người điên coi, anh có biết anh điên không? Các vị nói sao? Những người điên không bao giờ biết mình điên. Người biết anh điên là những người không điên. Tất cả như vậy. Và nếu họ biết họ điên, họ ta tỉnh rồi. Các vị nhớ vậy. Giống như là mình mơ mình biết mình mơ không? Các vị nằm mơ, có khi nào nằm mơ không? Ở đây có khi nào ai nằm mơ không? Ừ? Nhưng mà có khi nào biết mình mơ không? Giật mình tỉnh dậy mới biết mình mơ chứ. Có phải vậy không? Thì con người mình là như vậy. Phần lớn tại chúng ta không nhận diện ra được chính mình, cho nên nhiều sai lầm xảy ra một cách đáng tiếc. Cho nên muốn hoàn thiện được bản thân mình, muốn hoàn thiện được ba nghiệp của mình, thì điều đầu tiên tiên quyết nhất là phải nhận diện được rằng thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, ba nghiệp này của mình, nghiệp nào nặng. Và thân nghiệp của mình, cái thân nghiệp này, cái hướng nào nặng, sát đạo dâm vọng. Sát đạo dâm, ba nghiệp của thân, cái nào nặng? Hay là bốn nghiệp của miệng, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời hung ác, nói lời quỷ mị, nghiệp nào nặng? Trong ý nghiệp tham sân si, cái nào nặng? Đố kỵ hờn ghen, cái nào nặng? Hãy nhận ra được đi. Và như các vị nhận ra được, các vị khởi đầu cho một sự khôn ngoan và con đường đi đến giải thoát cho chính mình khỏi những cái cố tật đó, chắc chắn là như vậy. Cho nên ở đây phải có một trí tuệ, bản lĩnh để thừa nhận được những điều gì khiếm khuyết từ trong con người của mình. Cho nên thật sự với các vị, chúng ta tu hành để trắc nghiệm được sự giải thoát của mình hay không, là hãy trắc nghiệm trong cuộc sống tương đối này. Đừng có nói là mà tôi giải thoát có nghĩa là mai này tôi chết, hay là sau này tôi chết tôi về thiên đàng, tôi về niết bàn, tôi về cực lạc, lúc đó tôi mới giải thoát được. Thực tế này các vị có biết được, các vị có về hay không, các vị có được hay không, các vị cảm thấy rằng suy xét lại chính mình hãy còn như thế nào là các vị biết được hả? Hãy nhận diện ra được những cái đối duyên xúc cảm trước cuộc đời của mình là vậy. Trong một hoàn cảnh của cuộc sống các vị đã hiểu được rồi. Và khi các vị tu tập, các vị tự trắc nghiệm mình trong cuộc sống tập thể như thế này, trong một gia đình của mình, tất cả những điều đó giúp cho các vị một sự trắc nghiệm mà không cần phải hỏi bất cứ một vị thiền sư nào, chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Cho nên có một câu chuyện để kể rằng có một vị này được gọi là đạo cao đức trọng, coi như tu hành rất là thuần khiết, và tiếng thơm của vị tu hành này là bay đến kinh thành, ảnh hưởng đến nhà vua, cũng nghe những lời đồn đãi về thanh danh của vị này rất là tốt, cho nên thầm kính phục. Thì một hôm, cái vị này sống rất là đơn giản. Đời sống của vị này chỉ có hai chiếc chăn cũ rách mà thôi, với một cái mũ dùa để xin ăn thôi. Mà những người sống như vậy là người ta cứ cảm thấy rằng đó là những người sống mà khổ hạnh quá hay rồi. Và đạo đức, chính cuộc đời đơn giản của vị đó đã làm nên một cái hình ảnh đạo đức quá tốt. Và một hôm, đích thân vị vua này muốn một lần được đến thăm viếng vị tu sĩ mà người ta cảm thấy như một người ẩn cư tu hành đạo cao đức trọng này. Thì khi vị vua tiếp kiến trước một cuộc sống quá đơn giản của một vị tu hành như vậy, thì vị vua cũng sanh ngưỡng mộ và kính trọng. Và hôm đó, trong cuộc đàm đạo, thì vị thầy này mới nói ra các pháp vô thường, khổ, vô ngã, đủ tứ điều. Những đời sống ràng buộc vật chất là khổ đau vân vân, để chỉ ra cho vị vua này cái phương thức để quán chiếu tu tập và giải thoát. Thì vị vua này nghe một cách say mê như vậy, và đang lúc ngồi tư duy quán chiếu về phương thức giải thoát và những điều mà vị thầy này nói, thì một tên ngự lâm quân chạy vào báo với nhà vua rằng: tâu bệ hạ, tại kinh thành có binh biến. Thì vì nếu trước kia vị vua này nghe được câu đó, vị vua này sẽ rất hối hả, lo lắng và phải tìm cách để giải quyết vấn đề này. Nhưng mà vì giác ngộ được những cái lời của một vị thầy này nói, cho nên trong lòng cảm thấy đang suy tư quán chiếu, và vị vua mới nói với cái ngự lâm quân rằng: hãy để yên cho ta tư duy về chánh pháp. Thì cái vị thiền sư nghe nói binh biến tới kinh thành, thì ông mới nhớ chực lại là hồi sáng này ông có phơi cái tấm chăn ở hàng rào của cổng kinh thành á. Thì ông mới nghĩ, ông nói là chết rồi, nếu binh biến lên là cháy tiêu cái tấm chăn của tôi còn gì. Ông nghĩ trong đầu như vậy. Cho nên lúc đó đang tiếp kiến với cái đức vua, rồi cái tự nhiên đang nói một cách bình thường như vậy, cái những tiếng nói bắt đầu chậm lại, rời rạc, và cuối cùng đang nghĩ rằng: thôi tâu bệ hạ, ngài hãy về kinh thành để giải quyết vấn đề, để cho tôi đi lượm cái tấm chăn. Thì ngài chỉ sợ rằng khi binh biến tới cái tấm chăn bị cháy. Qua cái câu đó chúng ta thấy gì? Đó là một câu chuyện thôi, như một câu chuyện khôi hài, nhưng để thấy rằng những điều mà chúng ta đã từ bỏ để được tiếng thơm, chúng ta cảm thấy làm được, nhưng cái đó bỏ có điều kiện. Mà điều kiện này nó rất thầm kín trong con người của chúng ta. Để khi rằng tới còn cuối cùng trong cuộc đời này là một tấm chăn, là một dạng đồ bỏ đó. Tấm chăn này rách cũ đó, một đồ bỏ đó. Nhưng mà khi nghe được những điều đó, giúp mình cảm thấy rằng nếu để điều đó xảy ra mà mình không kịp đi đến lấy thì tấm chăn mình sẽ bị cháy đi. Các vị thấy chưa? Để xác định được rằng giải thoát ở chỗ đó. Như vậy vị này có thể từ bỏ được tất cả nhưng mà còn ràng buộc bởi tấm chăn này thì làm sao gọi là giải thoát được? Còn ràng buộc tấm chăn đó. Như vậy người này có thể bỏ hết cuộc đời, sự nghiệp, sự sản và được sự khen tặng của tất cả mọi người. Và ông rất hài lòng rằng chính cuộc đời này ông làm được những điều như vậy để mọi người khen tặng và ngưỡng mộ. Như vậy mình không nhận diện ra rằng thầm kín trong lòng mình vẫn còn cái tham chấp một cái cách vi tế như vậy. Nếu tấm chăn này còn như vậy thì không thể giải thoát được. Suy tư như vậy không đưa đến giải thoát được. Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải để ý. Sự thực nó là như vậy mà. Cho nên các vị thấy rằng có những nhà khổ hạnh làm được rất nhiều điều rất tốt. Có những người ứng dụng phương pháp để khổ hạnh từ ăn mặc mọi thứ cho đến xung quanh mình. Nhưng mà cuộc đời người đó giải thoát chưa? Đó là một vấn đề quan trọng, là một dấu hỏi chúng ta cần phải nghĩ. Nếu đó là một con đường đưa đến giải thoát thì Đức Phật chúng ta đã giải thoát và thành đạo khi Ngài khổ hạnh, chứ không thể Ngài cho đó là một cái phương thức mà cực đoan cần phải từ bỏ. Cho nên một điều khổ hạnh ai cũng có thể làm. Làm để chi? Làm để được sự khen tặng và kính ngưỡng của người khác. Như vậy ở đây vẫn còn sự cột trói bởi sự kính tặng và khen tặng này. Nếu không có sự khen tặng này, người này có can đảm làm điều này hay không? Giống như một em bé, nó không đủ can đảm để uống chén thuốc đắng. Nhưng mà mình nói sao? Mình người lớn mình hiểu biết, mình nói sao? Con giỏi con, con tôi ngoan lắm mà, uống đi con chén thuốc này, uống vô, trời ơi con tôi ngoan, con kìa, con tôi uống kìa. Nó làm sao? Đắng muốn chết nhưng mà má nói những câu này nghe đã quá mà. Nhăn mặt uống kìa, uống mà nhăn mặt. Có phải không? Cho nên ở đây chấp nhận chén thuốc đắng là vì lời khen này. Cho nên có những người chấp nhận cuộc sống khổ hạnh cũng chỉ vì tiếng khen, nhưng mà giải thoát hay chưa mới là quan trọng. Trong đây phải để ý rất là rõ ràng. Chúng ta phải phân tích rằng ý niệm này trong từng bước. Cho nên trong cuộc đời chúng ta cột trói, chúng ta thấy có những người trong đời sống hôn nhân, vợ hoặc chồng đày đọa chúng ta rất đau khổ. Chúng ta ra đường chúng ta chửi bới đủ thứ điều, chúng ta gặp bạn bè chúng ta nói đủ hết tất cả. Nhưng tại sao chúng ta không đủ can đảm để chối bỏ? Bởi vì chúng ta có một sự cột trói thầm lặng nào đó mà chúng ta chưa đủ can đảm để dứt khoát điều đó. Mặc dù chúng ta chửi rất nhiều, nhưng mà chửi với cái miệng để bào chữa, để chứng tỏ một cái điều gì đó, nhưng trong lòng chúng ta chửi càng nhiều thì thương càng đậm. Cái đó là như vậy. Thành ra ở đây con người chúng ta phần lớn là hay tự lừa dối mình trong những cái điều đó. Thành ra tại sao không dứt khoát và cắt đứt những ràng buộc như vậy? Cho nên tôi nói có một số người nói rất là hay. Thấy cái hoàn cảnh của người ta, tôi như bà hay là tôi như ông hả? Tôi bỏ 8 kiếp rồi, giỏi lắm. Đó. Tới mình đi, tôi bỏ không? Có những người dám mà khi giận lên còn nói mà, tao mà ở lại với mày là trời đánh tao đi. Nhưng mà cuối cùng trời có đánh ông nào đâu. Xin thưa các vị, cái gì nó cột trói mình vậy? Và thật ra mình phải nhận chân điều đó. Lúc sân quá, giận quá, bất mãn quá, tức quá, mình nói ra những lời đó cho nó hả đi những cái bản ngã mà mình bị ép uổng thôi. Còn thầm lặng trong con người của mình vẫn còn nguyên si những ý niệm phiền não, những cái tập khí phiền não là điều không thể khác hơn được. Cho nên tất cả những chúng ta dễ bị đánh lừa bởi những cái điều như vậy. Và những người tu tập của chúng ta cũng hay bị đánh lừa bởi những cái điều như thế này. Chúng ta cứ cho những cái nhu cầu của cuộc sống chúng ta cho nó là phương tiện. Hai chữ phương tiện chúng ta kẹp vô cái chúng ta có quyền xài bất cứ một thứ gì mà chúng ta không biết rằng chúng ta đang phục vụ cho sự tham vọng của mình. Có những người phương tiện thật sự, tôi không dám nói. Thật sự đúng nghĩa có những người trên cuộc đời này sống tất cả những nhu cầu như một phương tiện. Nhưng mà có những người không phải vì phương tiện. Những người lợi dụng hai chữ phương tiện. Như vậy, một đời sống mà chúng ta thấy rằng cái gì vượt quá phương tiện là cái gì? Cái nào làm chúng ta ảnh hưởng, và hạn chế và ràng buộc để làm chúng ta con đường giải thoát bị ngăn ngại, thì cái đó chúng ta phải xem không còn là phương tiện nữa đó. Các vị nên nhớ như vậy. Và tôi còn từng nói trong một số bài giảng, tôi nói như thế này: nếu tất cả chúng ta có một nhu cầu tiện nghi quá đầy đủ từ đời sống cá nhân của các vị có quyền, các vị tự làm ra được đồng tiền, các vị có quyền tận hưởng, nhưng các vị cũng phải để ý. Còn cái này tôi muốn nói là những người nào nếu là tu đời hay đạo cùng phát tâm tu, mà nếu những điều kiện tiện nghi quá đầy đủ thì cái đầu này sẽ không thể phát sanh trí tuệ được. Càng nhu cầu chừng nào đầy đủ chừng nào thì trí tuệ càng giảm dần chừng đó, nghị lực càng giảm dần chừng đó, cái khả năng phát sinh về trí tuệ sẽ thiểu đi. Tất cả chúng ta nên nhớ là như vậy. Xin thưa các vị, tôi nói ra những điều này để chúng ta thấy rằng tất cả mọi điều đó nó như một cái sự thầm lặng trong người chúng ta thôi, một sự rất là vô tư mà chúng ta không nhận ra được. Cho nên có một câu chuyện đó là tôi đọc trong quyển Hư Hư Lục của cô Thủy đó, là câu chuyện là đạo sĩ Amay, để chúng ta thấy được rằng đâu là phương tiện. Và chính cái chỗ mà chúng ta lợi dụng hai chữ phương tiện, nó làm ngăn ngại cho chúng ta trên con đường giải thoát mà chúng ta không bao giờ nhận chân được, chúng ta không bao giờ cảm thấy được ha. Đây là một cái câu chuyện chúng ta thấy là dí dỏm mà rất là hay. Xin thưa các vị, câu chuyện đạo sĩ Amay là như vậy. Một nhà đạo sĩ sống rất là đơn giản thanh bần nơi một ngọn núi nọ, và ngài cảm thấy rằng ngài hai bữa với những bữa cơm gạo cháo rất là bình thường giản dị và để cho một cuộc đời thanh tu của mình. Nhưng mà ngài rất phiền bởi mấy con chuột, cho nên vì mấy con chuột nó gặm nhấm đủ thứ, nó phá thấy đủ thứ, nó ăn đủ thứ, nó làm phiền phức ngài đủ thứ. Cho nên ngài nghĩ rằng những cái con chuột này nó làm phiền ngài trong lúc công phu tu tập quá, cho nên ngài mới giải quyết các cái lũ chuột này. Vì vậy ngài mới nghĩ ra rằng cái cách để giải quyết những lũ chuột này duy nhất là gì? Tức là phải có con mèo. Cho nên ngài phải đi xin con mèo về để giải quyết mấy cái lũ chuột phiền phức này. Khi xin con mèo về, ngài phải huấn luyện rằng con mèo chỉ được quyền dọa con chuột thôi, để cho nó chạy thôi chứ không có được quyền ăn. Con mèo cũng phải chai lạc giống như ngài vậy đó. Vì vậy cho nên khi mà đem con mèo về thì chuột rất nhiều đó, nhưng mà con mèo chỉ dọ thôi, đâu được quyền ăn. Thế cho nên con mèo vẫn đói sơ sát và ăn rau cháo như ngài. Cho nên con mèo giết rồi nó ngài còn da bọc xương không à. Nếu mà ngài nữa nó yếu nữa, nó dọ chuột, chuột còn không sợ. Lúc đó ngài mới nói như thế đấy này, thôi bây giờ vậy tội nghiệp mèo quá, thôi giờ để xin sữa về cho nó uống. Ngài phải đi xuống dưới làng xóm dân gian đó, ngài xin từng miếng sữa về để cho con mèo uống được bồi dưỡng dưỡng sức. Thì lúc đó ngài nghĩ, hằng ngày mà đi xuống dưới mà để xin sữa về cho mèo hoài, mất thời gian công phu tu tập quá, thôi xin con bò sữa về luôn cho rồi đi, để mà nó nặng sữa cho con mèo uống đủ rồi. Thì lúc đó con bò sữa được đem về. Khi con bò phải làm sao? Phải có người chăn cắt cỏ cho nó, chứ không lẽ tự nhiên được vậy sao? Nếu mà không có người chăn, không có người chăn cỏ thì con bèo bò này nó sẽ đi phá làng phá xóm của người ta. Buộc lòng người phải đi xuống dưới tìm một anh nhóc nào đó đi về đây để làm một cái người chăn bò. Anh này chăn bò thời gian, anh cũng là người lớn lên, cũng cần có những cái gì đó, nhất là trong tình yêu của mình, chẳng lẽ vậy sao? Thì rồi cuối cùng dời đến một người để rồi kết hôn. Rồi cuối cùng gì? Từ một con chuột nó sanh con mèo, mèo nó có con bò, bò có anh chàng chăn, bây giờ có anh chàng chăn rồi có thêm sợi tóc cột chân, rồi có một cái gia đình, rồi đẩy nguyên một cái làng trù phú xung quanh chùa luôn. Như vậy từ một Amay đơn giản cuộc đời thanh tu, bây giờ trở nên một làng trù phú ồn ào, có đầy đủ mèo chó, con đàn ông đàn bà và trẻ con, có phải không? Câu chuyện đó cho chúng ta một cái điều gì? Chúng ta tự biến những cái phương tiện, cái này phương tiện, cái này phương tiện, cái này phương tiện, cuối cùng chúng ta chết trong phương tiện đó. Những cái chúng ta từng cho nó là phương tiện, nó sẽ cột trói chúng ta trong từng ngày một cách rất vô tình. Đời là như vậy. Cho nên ở đây, khi học tu, các vị phải biết rằng sự giải thoát của con người không cần phải đợi người khác chứng minh hay là nhìn ngó gì cả. Không cần phải người khác khen tặng mình giải thoát là mình giải thoát. Người khác nói mình sa đọa là mình sa đọa. Mình cứ nhận ra được mình có giải thoát hay không, đây là điều vô cùng quan trọng. Và tự mỗi một con người chúng ta tự trắc nghiệm được chính lòng mình chỗ này. Mọi việc trong cuộc đời là như thế. Có những đau khổ chúng ta không thể dứt ra được, không thể từ bỏ được, là các vị chưa nhận ra được cái mấu chốt của nó. Cho nên nếu các vị thầm kín nhận ra được những mấu chốt của đau khổ, các vị sẽ có tự tin và vững chãi trong cuộc đời này. Tất cả trong cuộc đời này nó là như vậy. Chúng ta là một thể trạng con người trong một cuộc đời tương đối. Tất cả những sự phức tạp đều xảy ra xung quanh cuộc đời chúng ta. Nhưng một người có thể vượt qua được, một người không vượt qua được, ở chỗ suy nghĩ, lý trí, tư duy tích cực của mỗi con người. Đó là cái kiểu tu khôn ngoan đó các vị. Tôi chưa biết rằng một ngày nào đó các vị có thể trở nên một vị thành Phật hay là trở nên thần thánh gì hay không, tôi chưa biết được. Nhưng mà trước mắt các vị tự làm cho mình có an lạc để rỡ bớt những sự cột trói này, để bớt có tiếng than từ cõi lòng cho đến tiếng than bên ngoài là quá giỏi rồi. Cho nên chúng ta có thể trắc nghiệm được điều này là sự thật đó. Ai muốn mình được giải thoát hay không, giải thoát từ cấp độ tiền bạc, sự sản, danh thơm, tiếng tốt, lợi dưỡng, ái tình, bia rượu cho tất tất cả mọi thứ, và giải thoát cuối cùng của nó là những giải thoát cao siêu. Đây là một cái điều chúng ta nên để ý. Thành ra ở đây chúng ta có khả năng để trắc nghiệm được mình tất cả mọi thứ các vị. Vì vậy cho nên ở đây các vị thấy, để tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện này, để chúng ta thấy rằng chúng ta là những người như thế nào, tự cho những phương tiện để tự lừa mình trong điều này điều khác. Thật sự cái lừa này nó không mang tính cách vi phạm cái gì hết, nhưng mà chúng ta tự từng bước, chúng ta tự cột trói mình, như là một cái vị thiền sư mà nãy tôi kể là ở Amay vậy đó. Từ một cái nhỏ, cái nhỏ, cái nhỏ, cái nhỏ, và tất cả những cái nhỏ đó nó đẩy chúng ta xa rời sự giải thoát hồi nào không hay, để chúng ta bị một sự cột trói âm thầm nào mà chúng ta không hay. Đó là câu chuyện mà chiếc cùm ngọc. Người nào có được nghe tôi giảng trong cái bài giảng là Ân Đức Đàn Na, tôi có nêu một cái câu chuyện này. Đó là một cô công chúa bị quân địch bắt và đem nhốt công chúa này vào trong một cái hang và còng cô nàng bằng một cái chiếc còng bằng sắt. Vì vậy cho nên cô này phẫn uất, khó chịu, tức tối và la làng la sớm tối ngày và chửi bới đủ thứ điều. Tức là giống như là sự làm cho cô như vậy khó chịu và đau khổ. Thì bên phía địch đó có một cái nhà cũng thông thái, ông này cho một ý kiến rất là hay. Nếu muốn cô công chúa này yên lặng, không có quậy phá, không có này kia kia nọ nữa, thì hãy đem cổ về nhốt vào trong một cái nhà sơn son tiết vàng và còng cho cổ lại, thay vì còng cái còng bằng sắt, bây giờ còng cho cổ một cái còng bằng vàng hay là cái còng bằng ngọc là yên chí. Thật sự mọi người làm y như vậy. Tất cả mọi người lấy cổ, đem cổ ra khỏi hang, trong hang đá, và đưa cổ về nó một cái căn nhà sơn son tiết vàng và tiếp tục cùm cổ bằng những cái gọng cùm bằng vàng hoặc là bằng ngọc. Khi cùm lại xong cái cổ sao? Nín thinh, không có chửi nữa. Từ đó về sau cụ an phận với cái những chiếc cùm bằng ngọc và hoặc bằng vàng. Chúng ta thấy cái điều gì? Xin thưa các vị, giá trị của chiếc cùm hay là tác dụng của cái cùm, nó không phải là ngọc hay là vàng hay là gỗ hay là sắt, có phải không? Cái tác dụng của nó ở chỗ là nó cột trói mình, quan trọng là chỗ này. Nhưng mà vậy á, lấy cái cùm sắt cột mình thì mình la làng, mà lấy cái cùm bằng ngọc cột mình cái mình yên phận, hờ cười khoái, phải vậy không? Chúng ta là như vậy. Nhẫn cỏ đưa đến liền ra ngoài sân, đưa nhẫn vàng đến cười hề hề, phải không? Xin thưa các vị, nó là vậy đó. Chúng ta có thể chối bỏ những cái điều nó cùng có một giá trị cột chối như nhau, nhưng mà chúng ta cứ hài lòng với những điều mà chúng ta không có hiểu được cái ý nghĩa thâm sâu của nó. Chính chỗ đó mà Đức Phật chúng ta, cái cuộc đi tu của Đức Phật, người ta dệt lại thành một cái phần kệ mà trong cái quyển gọi là Thoát Ngục Vàng. ngục này bằng vàng. Cái ngục mà giam cầm đời của Đức Phật là vợ đẹp, con ngoan, tài sản, nhà cửa, kinh thành, quyền lực, mọi thứ có trong ta như vậy. Cái ngục này không phải dễ bỏ, cái ngục này không phải dễ thoát. Một cái ngục mà ở trong đó hành hạ đêm ngày thì dễ thoát à, còn cái ngục này khó thoát vô cùng. Mà Đức Phật đã bằng trí tuệ quán chiếu của một người giác ngộ tự chứng được, để tự hiểu được điều đó, để thoát mình ra khỏi sự ràng buộc đó. Người ta gọi cái cuộc thoát đó gọi là thoát ngục vàng. Đây là điều quan trọng vô cùng. Như vậy nhìn cô công chúa, cô công chúa là đại diện cho chúng ta. Chúng ta từ bỏ, từ chối những điều này để chúng ta chấp nhận những điều kia, nó cột chói và làm đau khổ hơn mà chúng ta không hiểu. Giá trị nó ở chỗ là nó cột chói mình, chứ nó không phải nó giá trị ngay cái chỗ là cái đó bằng ngọc, bằng vàng hay là bằng gỗ. Tôi xin cho các vị một thí dụ. Các vị có từng bao giờ bị bụi rơi vào mắt chưa? Nếu các vị bị bụi rơi vào mắt, các vị cảm thấy thế nào? Sớm. Nhưng mà cái đó là hạt bụi. Nếu bây giờ một cái bạc vàng rơi vào mắt, các vị cảm thấy sao? Sao? Sốn dữ nữa hả? Rồi bây giờ mạc kim cương rơi vào mắt rồi sao? Vậy đó hả? Chứ không phải là mạc bụi rơi vào mắt, tôi tìm cách, tôi lấy ra. Bây giờ mạc kim cương, mạc vàng rơi vào mắt, quý quá tôi chụp lại. Phải vậy không? Thông thường chúng ta vậy á. Chúng ta cứ cho cái gì rơi vào mắt mình, nó không quý cho nên chúng ta bỏ. Còn cái gì quý chúng ta giữ. Thật ra cái việc đó đó, nó không quan trọng ở chỗ cái mạc đó là mạc vàng, mạc sắt, hay là cục bụi, hay là mạc kim cương. Mà cái nào làm sốn mắt chúng ta là chúng ta phải lấy ra cho khỏi mới được. Đây là cái việc thật ra là quan trọng. Thành ra ở đây chúng ta cảm thấy rằng sự giải thoát là phải nhận chân được cái gì làm chúng ta đau khổ là chúng ta giải quyết cái đó. Chứ không phải là cái cùm mà bằng gỗ thì chúng ta la làng, mà cái cùm bằng vàng chúng ta im lặng. Chúng ta là như vậy. Chúng ta cứ đổi chọn mình bằng cách này mà chúng ta cột chối hết cái hoàn cảnh này tới hoàn cảnh khác bằng cái là cái này ngon hơn. Chỉ một ý niệm ngon hơn mà không biết được gì trong đó là chúng ta chịu chết suốt cuộc đời. Hay bị đánh lừa bằng những cái điều này. Cho nên người tu phải chánh niệm, quán sát, phải để ý thấy rõ. Chúng ta có thể xa lời được những cái điều mà thế gian cho đó là những cái vật dục của thế gian. Chúng ta từ bỏ được những cái thu thiển của cuộc đời, tài sắc, ngũ dục, danh thơm, tiếng tốt gì đó. Nhưng mà trái lại chúng ta sẽ ôm với những cái danh thơm về đạo. Chúng ta ăn chay là chúng ta từ bỏ được những cái điều mà để người ta gọi là ăn mặn á, là tạo nghiệp thế này thế kia. Bây giờ ăn chay để được danh thơm là ăn chay giỏi. Tất cả những cái đó được cái gì? Giá trị ý nghĩa không phải từ những điều đó. Từ bỏ những cái điều mà chúng ta gọi là thế gian để chúng ta ôm những cái mà chúng ta gọi là cái xuất thế. Chúng ta từ bỏ những sự tranh đấu, những sự tranh đua của cuộc đời. Chúng ta cho nó là ô trọng, cho nó là sân si, cho nó là nhiễm trước. Bây giờ chúng ta ôm cái danh của đạo để chúng ta tranh đấu. Chúng ta nói là chánh pháp, chắc chưa? Chúng ta từ bỏ những cái cùm bằng gỗ để chúng ta ôm một cái cùm bằng ngọc đó. Chúng ta đang từ bỏ những hạt cát mà chúng ta ôm những cái bạc vàng trong con mắt, mà đôi khi chúng ta đâu có nhận ra. Người tu chúng ta là cảm thấy rằng tất cả mọi thứ này, cái nào làm sốn mắt là tôi bỏ, cái nào có khả năng cột trói tôi là tôi bỏ, nó giàu là mang với một cái danh nghĩa nào. Cho nên Ngài Phù Dung Quốc Sư, Ngài có nói một câu rất hay, đó là ngộ thinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trùng trước tiết, là chỗ này. Ngộ tinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa là thấy tất cả những sinh sắc phù hoa như thế này, thấy trước mắt nhưng mà như là trên đá mà như trồng hoa vậy, làm sao phát triển được. Kiến lợi kiến danh như nhãn trùng trước tiết, nhìn thấy danh lợi như là hạt xoải, như là hạt bụi, như là cái gì đó rơi vào trong mắt. Tất cả những con người như vậy, tất cả danh đời danh đạo đều là danh. Cái mang cái nghĩa của danh đạo thì cũng là một thứ cột trói không khác, cũng giống như là thay vì cái cục sạn nó gớt vào trong mắt, bây giờ cục kim cương gớt vào trong mắt bụm lại giữ lại, cái nghĩa đó là cái nghĩa hư con mắt của mình, vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Vì vậy cho nên quan niệm giải thoát trong nhà đạo, Giải thoát ở đây nó có một ý nghĩa rất là thâm thúy, cao siêu. Chúng ta đừng có quan niệm một con người tu tập giải thoát là trở nên gỗ đá trơ lì, bất động trên cuộc đời này, ngồi như ông Phật, ngồi thiền như vậy đó, chúng ta mới cho là giải thoát. Ai hiểu như vậy là sai lầm. Chúng ta cứ cho một ông thầy tối ngày ăn chay niệm Phật, ngồi thiền, và gặp chúng ta lúc nào cũng gầm gầm mặt xuống đi, nhiệm chủ vậy nè, mới là giải thoát. Như vậy mới là chân tu. Các vị cứ quan niệm như vậy. Một nhà tu hành phải ăn thiệt là khổ hạnh, ăn mè, ăn chuối, ăn cơm rồi như vậy mới là tu. Ăn mặc phải rách rưới lang thang như một cái người hành khất, đó mới là những bậc tu. Và chính cái chỗ các vị không nhìn được thâm thúy cái chỗ tu vậy, cho nên các vị bị những người làm hình thức này đánh lừa chúng ta, để cuối cùng chúng ta ngỡ ngàng, để chúng ta thất vọng đủ thứ điều. Giá trị của chân tu nó không nằm ở trong cái đó. Giá trị chân tu không phải nằm trong một cái điều bữa ăn khổ hạnh. Giá trị của chân tu không phải là nằm ở trong một cái người phải ăn mặc rách rưới lang thang. Giá trị chân tu không phải là người này lúc nào gặp chúng ta cũng phải ghì cái mặt như thế này, chỉ biết niệm chuỗi thôi, ai hỏi gì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bằng tăng tu hành không biết gì hết. Các vị nghĩ như vậy đó mình là những bậc chân tu giải thoát chắc không? Cho nên xin thưa các vị, cái chuyện mà tu học để được giải thoát nó không lệ thuộc vào những điều này. Điều đó chỉ phản ánh được một phần nếu người đó thật sự là có chân tu, để tự đưa mình đến một cái cuộc sống đơn giản, chứ không mang cái nghĩa là tạo cuộc sống đơn giản để cho người khác biết nghĩ mình là chân tu. Hai cái này khác nhau. Vì vậy cho nên mình nhìn nhận một người tu là như thế nào, giá trị ý nghĩa đóng góp vào cuộc đời của người đó là cái gì, đó mới là quan trọng. Người tu để làm được gì lợi ích cho chúng sinh, người tu để làm được gì lợi ích cho cuộc đời này, người đã dấn thân vào đạo để làm gì. Chứ chúng ta đừng có quan niệm như một người tu là không được thế này, không được thế kia. Không phải như vậy. Tất cả những cái này không có cái gì để đem đến tội lỗi hết. Cho nên ở đây tôi mong các vị suy nghĩ và nhìn nhận sự giải thoát ở góc độ sâu thẳm. Chúng ta đừng nghĩ là tu là đến độ giải thoát, hay là chân tu có nghĩa là nhìn không biết gì, nhìn như một sự bất động. Ai hiểu như vậy là lầm các vị. Một sự lầm đáng tiếc luôn á. Cho nên có những người ăn á, tu hành không biết sao, nhưng mà ăn nó hỏi thầy ăn ngon dở, tu mà ngon hay dở gì, phải không? Cái hỏi thầy người này đẹp xấu, tu mà đẹp xấu gì đó. Đưa hoa hậu với người á, cùi đến cái bên hỏi thầy hai người này thế nào, tôi thấy trước mắt như nhau. Thầy ăn ớt cay không, tu làm gì biết cay, thôi ăn ớt suốt đời đi ông nội. Hỏi ăn đường hả ngọt không, không tu mà không có còn phân biệt ngon là cái mặt ngọt gì, tất cả những cái đó. Gờ lửa biết nóng không, không vậy nhảy lửa sống đi. Gờ nước đá lạnh không, không tu hành là cái cảm giác này là bình đẳng. Tất cả những cái đó tôi nói đó là một lời lừa dối chứ không phải là tu hành. Có con mắt để làm gì, có cảm xúc để làm gì, tu mà không biết đẹp xấu như vậy là trở nên là con người đầu óc có vấn đề rồi đó, chứ không phải là chuyện lúc đó là chân tu đâu. Tu là phải biết đẹp xấu, tôi biết cái này là hoa màu đỏ, tôi biết cái này mặt bằng màu trắng, tôi biết này là hoa hậu đẹp, tôi biết cái này là người này xấu không đẹp bằng, vân vân. Biết chứ sao không biết. Tôi ăn ớt tôi biết cay, tôi ăn đường tôi biết ngọt, tôi đụng nước đá tôi biết lạnh, tôi đụng lửa tôi biết nóng. Tại sao tu hành tới đột độ mà không biết gì hết? Cái gì kỳ vậy? Ông là gỗ đá à? Xin thưa các vị, ai mà nói giải thoát kiểu đó là nói dối. Không bao giờ có giải thoát như vậy. Cái con mắt là phải thấy, đối tượng của mắt là sắc. Nhìn đàn ông đàn bà như nhau, không biết ai đàn ông, không biết ai đàn bà, có chuyện đó à? Xin thưa các vị, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà chỉ có một điều, nhìn thấy đẹp không tham đắm, nhìn thấy xấu không ghét bỏ, không hất hủi, nhìn thấy đẹp không chiếm hữu, không đeo đuổi. Ăn một món ăn ngon biết ngon nhưng mà không có khát cầu để tìm cách để có được. Ăn một món ăn dở không chê bai, không ái ố, không chỉ trích, không bất mãn. Tất cả những cái đó là những con người giải thoát bằng cách là tự tại giữa những điều đó đó. Cho nên người ta mới nói một câu là giải thoát là tự do trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Đó là chỗ này. Chứ tại sao mà cô không biết gì hết? Các vị thấy Đức Phật biết đẹp xấu không? Sao không biết được? Tất cả chúng ta có mắt thì để nhìn, có tai để nghe, có lưỡi để nếm. Tất cả những cảm xúc này chúng ta có quyền biết. Nhưng mà biết với thái độ nào, đó mới là vấn đề quan trọng. Cho nên Thổ Huệ Năng dạy một câu rất là hay: sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng, phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt. Đây là chỗ này. Tôi xài hết, tôi biết hết, ngon dở tôi biết hết, tôi biết phân biệt hết, nhưng tôi không khởi tưởng về nó, tức là tôi không đặt vấn đề đam mê, lôi kéo, tích lũy, tham đắm, ghét bỏ, thù hằn. Cái đó là cái quan trọng. Chứ không phải là một con người mà nói rằng tu một thời gian giải thoát có nghĩa là không biết gì hết. Không biết ớt cay, không biết nước đá lạnh, không biết đường ngọt, không biết đẹp xấu, không biết cái này. Ai nói như vậy tôi không bao giờ đồng ý được. Và sự thật là không thể nào có gì, trừ ra đuôi mới không thấy thôi, trừ ra điếc mới không nghe thôi. Tất cả chúng ta nên nhớ là như vậy. Thành ra ở đây sự tu hành, suy tư về vấn đề tu học, chúng ta thấy rằng chấp nhận một sự thật, nhìn nhận một sự thật và cảm nhận một sự thật. Một sự thật giữa một con người bằng xương, bằng thịt, bằng trái tim, tất cả những điều này. Anh có được thần thánh quá hay không, là anh trở nên một con người vĩ đại hay không, từ những cái mà anh có như người ta mà anh vượt qua được tất cả. Chứ không phải là anh là một con người mình đồng da sắc gì hết. Tất cả những cái đó, đó là những điều rất là bình thường như vậy chứ. Cho nên có một câu cái chuyện thiền mà kể rất là hay mà tôi thấy như thế này. Đó là một cái ông đạo sĩ này tu tập để thể nhập với đấng Phạm Thiên. Ông đạo sĩ này đã từng nhịn đói khổ hạnh, ngồi yên bất động để được thể nhập với đấng Phạm Thiên. Thì một hôm thiên sứ từ trên trời bái xuống mới gặp cái ông này tu như vậy, hỏi: này đạo sĩ, ông tu để làm gì vậy? Thì ông này nói là: tôi tu như thế này để tôi được thể nhập với đấng Phạm Thiên. Thì ông này mới suy nghĩ rằng đấng Phạm Thiên trong đi đứng ăn uống ngồi nằm của ông lúc nào mà không có sự thể nhập của đấng Phạm Thiên trong đó. Ông ngồi về ông biến cái đấng Phạm Thiên trở thành bất động như ông à. Đó là một câu chuyện thiền rất là thâm thúy. Ông này tính nhịn đói để ngồi bất động như thế này, để nghĩ rằng sự bất động này, nhịn đói này, sự chịu đựng này, để nó có một sự thần thánh nào đó để thể nhập giữa đấng Phạm Thiên. Xin thưa các vị, cái điều đó là một điều quan tưởng. Điều đó mà điều những nhà khổ hạnh đã từng ước mơ, chịu đựng tất cả những sự hành hạ trên cuộc đời này, để rồi sau khi chết được về thiên đàng, được về trời gì đó. Tất cả những cái đó Đức Phật cho đó là một cái lối tu mù quáng, đó là một dạng cực đoan mà không bao giờ đưa đến con người giải thoát được. Cho nên có những người ăn chay, cố công mà ăn chay. Ăn cái cách nào? Ăn cho hung, ăn với muối, ăn với muối xả, muối ớt, để nghĩ rằng có được sự thần thánh trong cái ăn này, để mai này tôi chết tôi được về với Phật. Hay là tôi ăn cái này, mai này tôi nói ra kinh ra điển à. Hay là tôi ăn với muối này sẽ tốt hơn được những cái người mà ăn với tàu hũ à. Xin thưa các vị, hiểu vậy là lầm. Trong đạo Phật không có mấy chuyện đó. Cho nên có câu chuyện này tôi hay kể và tôi nói các vị nghe. Có bà đó thấy mấy ông thầy ăn bánh mì, bà nói: ăn chay mà ăn bánh mì. Cái hỏi sao vậy? Bà nói: bánh mì có trứng. Cái hỏi thấy ăn nước tương, bà nói: ăn chay mà ăn nước tương. Hỏi sao vậy? Bà nói: nước tương có xương bò. Lúc đó tôi cũng hơi giá lên rồi. Tôi hỏi: vậy cái bà ăn chay bà ăn với cái gì? Bà nói: tôi ăn chay tôi ăn với muối. Hỏi: bà ăn được bao lâu? Nó: mỗi năm tôi ăn ngay ngày mùng 1 Tết à. Các vị coi đã không? Bà cứ tưởng tượng rằng ăn chay với muối bà sẽ ngon hơn những người khác. Tôi nói thật, bà ăn với muối cái kiểu đó bà còn thua những cái người mà ăn chay tháng 2 ngày nữa. Xin thưa các vị, đừng có nói như vậy. Các vị ăn với muối để được cái gì? Nếu các vị thực tập quan niệm về ăn với muối để được một ngày nào đó còn xương với da trên cuộc đời này á, làm gì có giải thoát trong đó. Để gọi là các vị nghĩ ăn chay cho sạch miệng, ăn chay để thần thánh quá, thì các vị nghĩ như vậy, con bò, con trâu nó thần thánh quá hơn các vị nhiều, vì cả đời của nó là ăn cỏ. Cho nên các vị đừng có quan niệm giải thoát bằng những cái điều như vậy. Đó không phải là giải thoát mà chúng ta đang ràng buộc bởi những sự hiểu lầm, bởi những sự cầu danh, bởi những cái gì đó mà chúng ta không nhận ra được. Ồ, cái này là quan trọng lắm à. Cho nên tu tập để đem đến một sự an lạc, giải thoát thảnh thơi là một điều đó. Tự chúng ta tự biết được rằng mình giải thoát được bao nhiêu phần trăm giữa cuộc đời này, giữa những sự ràng buộc, giữa những điều bất như ý, giữa những điều khổ đau trong cuộc đời này. Tự mình trắc nghiệm được mình, không cần ai trắc nghiệm giùm cả. Cho nên tu học là như vậy. Các vị đọc trong kinh Pháp Hoa, các vị thấy cái câu gì? Khi Đức Phật bảo ngài A Nan hãy đi xuống thăm Đề Bà Đạt Đa đang bị đọa trong địa ngục, bởi vì cái tội mà làm thân Phật chảy máu và làm nhiều cái điều mà nghịch lý khác đó, bị tới cái tội đọa địa ngục. Thì lúc đó, xin lỗi, không biết ngài A Nan hay là vị Bồ Tát nào đó, thì xuống thăm Đề Bà Đạt Đa hỏi rằng ngài ở trong địa ngục có cảm thấy yên ổn, có cảm thấy an lành không, có cảm thấy khó chịu không, có cảm thấy đau khổ không? Thì lúc đó Đề Bà Đạt Đa trả lời câu sao? Ai đọc kinh Pháp Hoa trả lời câu xuất sắc coi, thưởng liền. Có không? Đó là cái câu mà ngài Đề Bà Đạt Đa trả lời rằng: tôi mặc dầu thân đang đọa trong địa ngục, nhưng mà cuộc sống thảnh thơi an lạc như ở cõi Tam Thiền. Xuất sắc là chỗ này. Cho nên các vị nào sống giữa trần ai như thế này mà thưa thầy, con là ti sử cư gia bất trước tam giới, thị hữu thê tử, thường tu phạm hạnh, ngon lành, thấy không? Tuy ti sử cư gia là ti sống ở trong nhà cửa, nhưng mà không dính dáng với ba cõi này. Thị hữu thê tử, thường tu phạm hạnh, mặc dầu có vợ có con như vậy, nhưng bản thân con là người tu phạm hạnh, ngon lành. Nếu giữa cuộc đời này các vị được như vậy là giải thoát nhất luôn á, tuyệt vời luôn á. Cho nên xin thưa các vị phải nhìn nhận lại được sự giải thoát là hãy tự mặc định và tu tập chính mình. Mình thấy cái nào cần phải loại trừ ra khỏi con người, cần phải loại trừ ra khỏi tâm này, vì cái này làm đau khổ cho mình, cho người thân, cho con, cho vợ, cho chồng, cho một xã hội, thì hãy tự làm chủ mình để vượt ra, để giải thoát ra khỏi sự cối cột của nó. Đừng nô lệ những điều này để mình đau khổ cho mình trong một đời này và nhiều đời sau nữa. Chúng ta đừng nô lệ quá nhiều với sự khen chê của những người khác để làm cho mình phải bận lòng và khổ tâm với những điều không đáng. Có những người người ta nói mình già cái tự nhiên buồn, có những người nói mình xấu cái tự nhiên mình buồn. Bây giờ người ta nói mình đẹp mà mình đang như vậy, mình có đẹp hơn không? Rồi mình đang như vậy người ta nói xấu, mình xấu hơn không? Chỉ có mình buồn mình mới xấu hơn á, có phải không? Người ta nói xấu mình cười hà hà cái tự nhiên đẹp lên, làm thử đi. Cho nên các vị cứ bị nô lệ bởi những cái đó không à. Đâu phải vì những điều người ta nói mà mình trở nên như vậy. Bởi vì mình bị đánh lừa, bởi vì những người muốn dụ mình, muốn hại mình, hay là muốn làm gì mình đó, đánh lừa, khen bậy, khen bạ gì cái mình mất phương hướng đó. Tại sao lại là như vậy? Cho nên chúng ta bị cột trói trong một cái hình thái này, trong một hình thái khác. Nó là những cái sợi dây vô tình để ràng buộc cuộc đời chúng ta đau khổ từ một đời đến nhiều đời. Tất cả những ý niệm đó, nếu ai có sự tu tập nhận diện ra được những điều này, là tự chúng ta đã giải thoát ra khỏi sự cột trói của tất cả mọi hình danh sắc tướng. Và như vậy, từ một sự giải thoát tương đối là những mối tương quan, là những nhu cầu đơn giản trong cuộc đời, đến giải thoát tuyệt đối có nghĩa là nhận ra được nguyên nhân đau khổ của luân hồi sanh tử ràng buộc mà vượt ra khỏi tam giới. Nền tảng của sự giải thoát này nó bắt đầu từ những cái mà các vị từng thực tập trong những phương thức đơn giản. Tôi giải thoát ra khỏi tôi từng miếng ăn mà tôi từng đam mê. Tôi giải thoát từng trái ớt mà tôi cảm thấy rằng không có, tôi không ăn được. Tôi giải thoát ra từng những cái này cái kia. Tôi giải thoát ra được những sự tham chấp đồng tiền, những sự đam mê, những sự tham vọng, những sự lẫn tiếc, Cuộc đời tôi chưa bao giờ biết san sẻ với ai. Bây giờ tôi muốn giải thoát từ từ, tôi biết san sẻ, bố thí, chia sẻ. Cuộc đời tôi chưa bao giờ vắng rượu một ngày nào. Bây giờ tôi cảm thấy bị cột trói trong đó, tôi cần phải giải thoát ra được những sự ràng buộc của nó. Từ những cái đơn giản như vậy để tất cả chúng ta trở nên một cái con người muốn quyết định giải thoát sau này cao siêu hơn. Muốn giải thoát cao siêu thì phải thoát bằng những cái thực tế đơn giản như vậy. Đừng tìm cầu giải thoát ở trên cái đỉnh cao mà tự thân của chúng ta không có giải thoát một chút nào. Chúng ta có thể nói một lời giải thoát rất dễ, nhưng mà bản thân và cuộc đời chúng ta có hành được những cái điều đó bao nhiêu phần trăm hay không mới là quan trọng. Và điều đó muốn biết được mình đã thành công tu học được hay không bao nhiêu điều, thì tất cả mọi người chúng ta tự trách nhiệm lấy chính mình, không ai trách nhiệm được cho mình điều đó cả. Cho nên Ngài Thiền Tâm, Ngài có nói một câu: đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần, là chỗ này. Nếu chúng ta có thể nói các phương pháp giải thoát, chúng ta có thể lý giải tất cả mọi điều trên cuộc đời mà bản thân chúng ta chưa làm được, tự thân của con người chúng ta bị ràng buộc trong tất cả những cái đó, thì làm sao chúng ta có giải thoát? Giải thoát không phải bằng cái miệng mà nói. Chúng ta có thể nói suốt đời bằng cái gì giải thoát, nhưng mà tự thân chúng ta chưa hành thì chúng ta cũng không giải thoát được. Vậy ở đây, nỗi đau khổ trên cuộc đời này xuất phát từ cái sự tham chấp và tự ràng buộc của chúng ta, tự mình cột trói lấy chính mình. Và các vị tự cột trói thì các vị hãy tự mở lấy. Lời Phật chỉ là một phương thức để giúp cho các vị, như một công thức để mở cái điều này thôi. Lời Phật giống như một lời hướng dẫn để giúp chúng ta giải mã về điều này thôi. Còn mở được hay không là tự thân mỗi con người của mình ứng dụng được những điều gì. Đây là điều các vị nên nhớ. Chứ không phải rằng Đức Phật mở giùm chúng ta. Các vị có thể lại Phật từ năm này sang năm khác. Chắc gì có thể mở Đức Phật mở được cho các vị. Mà tự thân rằng cầu chư Phật gia hộ để con đầy đủ tâm lực, trí lực, để con dũng mãnh, để con can đảm, để con có thể bỏ được những điều này. Đây là quan trọng. Bởi vì tự thân của một phàm phu nhiều nghiệp chướng, nhiều phiền não. Muốn bỏ một cái cố tật, muốn bỏ một cái phiền não, muốn bỏ một cái sân si, không phải là chuyện dễ. Vì vậy cầu chư Phật gia hộ cho nên mình có một cái tâm lực vững mạnh để mình can đảm dứt bỏ những cái điều này, để mình được an lạc hơn. Bỏ một phần phiền não là chúng ta được một phần hạnh phúc và an lạc. Mong rằng tất cả các vị nghe qua những cái bài giảng này, tôi chỉ chia sẻ với các vị một vài ý niệm như một phương thức nhận định để tu tập. Tu tập giữa cuộc đời thường, giữa cuộc đời càng nhiều càng sự mê hoặc của sự cám dỗ của cuộc đời. Tiền nong mọi thứ, tiền bạc, rượu chè, vật chất, sắc dục, ái tình, bài bạc, tất cả những thứ đó càng ngày nó tạo ra những cái mà càng tinh vi để làm cho chúng ta phải thất điên bát đảo. Muốn cuộc đời chúng ta được bình an giữa cuộc đời này không có nghĩa là gom hết tất cả vào trong mình để chúng ta được sành điệu, là chúng ta cảm thấy rằng là mình là người giải thoát. Không đâu. Càng gom nhiều chừng nào càng đau khổ với những cái thứ này chừng đó. Bởi vì chúng ta đang càng siết mình mà chúng ta không phải hay. Phải như vậy. Tự mỗi người tự ban tặng niềm vui và hạnh phúc cho mình, tự mình để cởi mở những sự cột trói cho mình. Mong rằng tất cả các vị học và tu theo Phật Pháp nhận định được, để những gì ràng buộc chúng ta trở nên nghẹt thở và đau khổ giữa cuộc đời hối hả này, thì chúng ta tự giải quyết lấy, để có được sự bình an tương đối trong cuộc đời vốn nhiều đau khổ và phức tạp này. Chúc tất cả các vị những ngày cuối tuần sắp tới được an vui hạnh phúc trong chánh pháp. A Di Đà Phật. Bây giờ thời gian còn lại thì tôi muốn chia sẻ với các vị trong những cái pháp đàm. Nếu trong cái nội dung của bài giảng hôm nay mà các vị cảm thấy cần phải chia sẻ những ý gì mà khi các vị nghe Phật Pháp, thì các vị cứ nêu lên. Ở đây chúng tôi sẽ tùy nghi trao đổi với các vị trong vấn đề học tu và theo khả năng hiểu biết của chúng tôi. A Di Đà Phật. Thì thôi, coi như là cái buổi giảng đến đây coi như là chấm dứt. Một lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe, và cảm ơn ban tổ chức cũng như các vị dành nhiều thời giờ quý báu để tạo ra có một cái buổi nói chuyện như thế này. Xin chân thành cảm ơn các vị, chúc sức khỏe và chư Phật gia hộ cho toàn thể các vị được thân an tâm khỏe, vạn sự kiết từ như ý. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy và kính thưa tất cả các bác anh chị, trong tất cả bố thí bố thí pháp là điều cao quý nhất, và nhiều điều này tối nay đã được chứng minh đồng hồ. Qua hơn một tiếng đồng hồ, chúng ta được cảm hội bài pháp rất là sâu sắc của thầy Đức Tiến, với một bài diễn giảng có khả năng thuyết phục mạnh bằng những ngôn từ rất phong phú, và được dẫn chứng bằng những câu chuyện và những thơ văn vân vân. Thì tôi tin chắc rằng những lời pháp của thầy đã như là một cái ngọn đèn sáng soi rọi bóng đêm trong tâm của chúng ta, đã như một cơn mưa rào làm tưới mát lại cái tâm khô héo của chúng ta, và chắc chắn làm cho trí tuệ của chúng ta được soi mở ra. Con xin thay mặt tất cả quý Phật tử và đồng hương có mặt tối nay xin cảm tạ công đức của thầy, và kính chúc thầy những ngày còn lại ở Adelaide cũng như sắp tới đây thầy trở lại Sydney được sức khỏe dồi dào, và hy vọng là ngày nào đó thầy sẽ trở lại Adelaide để chúng con có thể có những bài pháp rất là hữu ích của thầy trên con đường tu tập. Cảm ơn thầy. Nhân dịp này chúng tôi cũng xin thay mặt ban tổ chức trước hết là cảm ơn ban kỹ thuật, các em đã cho chúng tôi một hệ thống âm thanh rất là tốt hôm nay. Xin cảm ơn các chị trong ban tiếp tân, và xin cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ thời giờ đến đây để nghe pháp. Xin cảm ơn quý vị, và sau đây xin mời chị có Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua hơn một tiếng đồng hồ, thầy đã cho chúng con một bài pháp ngữ vô cùng quý báu. Chúng con sẽ xin ghi nhớ và nghe lời thầy để ráng lo tu học cho đến hàng viên mãn, và không quên cầu chúc thầy pháp thể sinh an, thân tâm thường an lạc, dị quả viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin kính chúc tất cả quý vị một đêm an vui và hạnh phúc và thọ pháp của thầy. Mong quý vị đi về nghiên cứu rồi ráng lo tu hành tinh tấn cho tới ngày viên mãn. Mời các vị khởi thành hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Tình xương cất bước lên chùa, thấy con sông chảy giữa mùa xuân xanh, chừng như hương bưởi hương chanh và hương thượng Phật trong manh áo vàng. Con nằm đợi nắng sương tan, hoa đào đợi gió hương bay nồng nàn, chim non ríu rít gọi đàn, tôi còn đợi tiếng chuông vang lên chờ. Theo anh qua cổng từ bi, qua cầu giải khổ, qua đồi Quan Âm. Theo anh từng bước thiền hành, từng hơi thở nhẹ thênh thang cõi lòng. Chùa đây một cõi bình yên, cây xanh bóng mát quanh quanh sen hồng. Lâng lâng nhìn hạt hương trong, nghe câu kinh kệ thoát vòng trầm luân. Lâng lâng nhìn hạt hương trong, nghe câu kinh kệ thoát vòng trầm luân. Lâng lâng nhìn hạt hương trong, nghe câu kinh kệ thoát vòng trầm luân.